trong mắt đám người Chân phu nhân đều hiện lên vẻ buông lỏng. Chư vị lần này chinh chiến cũng có chút khổ cực, không cần để ý như thế, đều ngồi xuống đi. Ánh mắt biến hóa rất nhỏ của đám đông không thể thoát khỏi sự chú ý của Liễu Minh. Ý niệm trong đầu đều thay đổi vài lần, nhưng thần sắc trên mặt cũng không chút nào biến, nhàn nhạt nói ra. Mọi người khách sáo một phen xong liền theo thứ tự ngồi xuống. Chẳng qua hơn 20 vị trưởng lão thông huyền cảnh vốn chiếm địa vị cao trong mọi tông phái lúc này đối mặt với một tồn tại vĩnh sinh cảnh như Liễu Minh, dường như không biết nói cái gì cho phải, bầu không khí có chút nhạt nhẽo. Thiên Mi cùng Già Lam là bầu bạn song tu của ta, chẳng qua là lúc trước chưa kịp công khai. Liễu Mỗ mang hai nàng tới tham gia đại điển là muốn để chư vị trưởng lão chứng kiến một chút, chắc hẳn chư vị sẽ không để tâm chứ. Liễu Minh ha ha cười cười, trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Lời vừa nói ra, trên mặt của Diệp Thiên Mi cùng Già Lam hiện lên một chút đỏ ửng như hoa đào. Trong đại điện, đều là các bậc thông huyền cảnh sống không biết bao nhiêu vạn năm, tất nhiên đã sớm nhận ra. Bọn họ nhìn nhau một hồi, lập tức nhao nhao chúc mừng. Bầu không khí dường như trở nên hòa hoãn không ít. Điều này làm cho hai nữ không khỏi cúi đầu ngượng ngùng thế nhưng ánh mắt tràn đầy thần sắc vui mừng. Liễu tiền bối là biểu tượng cho sinh tử an nguy của hàng tỷ sinh linh đại lục trung thiên, hiểu rõ đại nghĩa, lấy thân phạm hiểm, cuối cùng không tiếc hy sinh hai kiện huyền linh chí bảo phong ấn khe hở, phần ân tình này vĩnh viễn lưu truyền ghi chép vào sử sách của trung thiên. Vĩnh sinh đại điển lần này, các trưởng lão chúng ta đại diện cho tất cả đại tông phái thế gia, chuẩn bị một phần lễ mọn. Nếu chỉ là lời nói không thôi thì không thể hiện rõ thành ý, kính xin Liễu tiền bối vui lòng nhận cho. Đúng vào lúc này, Chân phu nhân của Thiên Công Tông đứng lên, thi lễ với Liễu Minh một cái rồi nói. Chư vị quá khách khí. Liễu Minh cười nhạt một tiếng nói. Chân phu nhân thấy Liễu Minh không hề có ý cự tuyệt, lập tức hai tay liền nâng lên một hộp ngọc màu đỏ dường như đã chuẩn bị từ sớm, dâng lên trước người, nhậm rãi đi đến phía trước Liễu Minh, cung kính nhẹ nhàng đặt hộp ngọc lên cái án trước mặt họ Liễu, rồi khom người lui xuống. Liễu Minh cầm lấy hộp ngọc, nhìn như có vẻ hứng thú quan sát lấy. Kính xin Liễu tiền bối mở ra để đánh giá, lễ vật bên trong mặc dù không tính 10 phần chân quý, nhưng cũng là vật tương đối hiếm thấy. Chân phu nhân khẽ cười nói. Liễu Minh khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ dùng sức, bật mở ra nắp hộp ngọc. Một tiếng ông. Lập tức, một đạo ánh sáng vàng từ trong hộp ngọc kích bắn ra ngoài, chợt lóe lên rồi biến mất. Hầu như cùng một lúc, mặt đất xung quanh chỗ chủ tọa Liễu Minh ngồi bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, vô số đạo lôi quang ngũ sắc thình lình cũng theo đó hiện ra. Lôi quang này đúng là Cửu Thiên Thần Lôi. Từng đạo lôi quang ngũ sắc đùng đoàng răng khắp nơi, sau đó đồng loạt tụ lại một chỗ tạo thành một cái pháp trận vòng tròn có hình trụ đứng, bao phủ cả ba người Liễu Minh, Già Lam cùng Diệp Thiên Mi vào bên trong. Liễu Minh nhanh như thiểm điện né tránh mấy luồng ánh sáng ngũ sắc có kích cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Nhưng mà luồng sáng bắn ra quá dày đặc, đã tạo thành một cái gông xiềng ngũ sắc gắt gao trói chặt hai tay, hai chân của họ Liễu lại. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong sơn mạch Vạn Linh, ngọn núi Hắc Ngục quanh năm bị mây đen bao trùm vào bên trong cũng liên tiếp sinh ra dị tượng. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc liên tục truyền đến, trong khi mây đen cuồn cuộn vẫn vũ chuyển động, từng đạo lôi quang ngũ sắc đã ngưng tụ kết hợp lại với nhau thành một cái cột lôi ngũ sắc phóng vọt lên trời. Lôi trụ lượn qua một đường vòng cung thật lớn trên không trung sơn mạch Vạn Linh rồi lao bắn về một hướng. Phương vị kia thình lình không ngờ là chỗ đại điện trên ngọn núi chính. Tiếng nổ cực lớn chấn động màng nhĩ cùng dị tượng kinh người tất nhiên sẽ khiến mấy vạn tu sĩ trên các đỉnh núi lân cận ngọn núi chính nhìn chăm chú. Cả đám sắc mặt đại biến nhao nhao đứng lên, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chư vị đạo hữu không cần khủng hoảng, lần này Liễu tiền bối vì phong ấn vết nứt không gian nhằm ngăn cản Khúc Nghiêu hàng lâm, đã hy sinh hai kiện huyền linh chi bảo. Vĩnh sinh đại điển lần này, tất cả trưởng lão thông huyền cảnh của các tông phái sẽ hợp lực giúp Liễu tiền bối luyện chế một kiện chí bảo để đáp tạ. Chấn động này hẳn là đang chuẩn bị để bắt đầu. Đúng vào lúc này, trưởng môn Thiên Qua của Thái Thanh Môn bỗng xuất hiện ở không trung, cất giọng oang oang trấn an mọi người. Mặc dù trong miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt lão cũng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Ngày đó Thái Thượng trưởng lão Huyền Ngư đúng là đã nhắc đến việc thông qua Vĩnh Sinh Đại Điển lần này giúp Liễu Minh chế tạo một kiện bảo vật. Dù vậy cũng không nói rõ việc chế tạo bảo vật này sẽ dẫn động lực lượng của ngũ nhạc lưỡng cực ngục Cửu Thiên Thần Lôi. Chẳng qua khi đó Thái Thượng trưởng lão cũng đã dặn dò lão là đến lúc đó dù có bất cứ chuyện gì phát sinh, cũng phải giữ cho hiện trường không được hỗn loạn. Nếu như Thái Thượng trưởng lão đã phân phó như thế, Thiên Qua tự nhiên cũng chỉ có thể tuân theo. Thái Thanh Môn với tư cách là môn phái tổ chức đại điển lần này, trưởng môn Thiên Qua lại là người rất có uy vọng đã ra mặt giải thích, làm cho mọi người trên các quảng trường. Sau khi hai mặt nhìn nhau, cũng không tiếp tục nghi ngờ gì, nhao nhao một lần nữa ngồi xuống. Dị tượng lớn như vậy là do các đại năng vĩnh sinh cùng thông huyền cảnh đang tế luyện bí bảo thì cũng không có gì là kỳ quái. Chỉ trách bản thân giật mình quá mức thôi. Trong đại điện, tất cả tu sĩ thông huyền cảnh của tứ đại Thái Tông chẳng biết từ lúc nào đã đứng vào chung quanh pháp trận Cửu Thiên Thần Lôi. Chân phu nhân, trưởng lão đầu bạc, Huyền Ngư Thái Thượng, lão giả áo bào đen của Ma Huyền Tông bốn người mỗi người chiếm một góc, trước người mỗi người đều lơ lửng một phiến đá hình tam giác cực kỳ cổ xưa. Phía trên phiến đá hiện lên từng đạo đường vân cực kỳ phức tạp. Trông có vẻ giống một cái trận bàn nhưng lại phức tạp hơn rất nhiều. Bốn khối phiến đá mỗi phiến tản mát ra bốn đạo cột sáng lần lượt màu vàng, trắng, xanh, đen cùng rót vào trong chính giữa pháp trận Cửu Thiên Thần Lôi. Pháp trận do Cửu Thiên Thần Lôi hình thành này lập tức tăng kích cỡ lên gần một nửa, Cửu Thiên Thần Lôi trong trận pháp cũng trở nên dày đặc hơn rất nhiều. Chương 1546 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong pháp trận, toàn thân Liễu Minh được hắc quang che kín, hiển nhiên hắn đang điều động pháp lực trong cơ thể để tiến hành phản kháng. Hắc quang cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Ma khí cường đại đưa tới chấn động mạnh mẽ đến mức người ngoài trận pháp cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Diệp Thiên Mi cùng Già Lam đang ở bên cạnh Liễu Minh căn bản không ngờ tới tình cảnh sẽ phát sinh đột biến lớn như thế, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Mặc dù chẳng biết tại sao những đại năng thông huyền lại thiết lập khốn trận như thế, với thực lực của bọn họ tự nhiên là không có cách nào phản kháng, nhưng hai nàng vẫn không tỏ ra quá mức kinh hoàng mà chỉ đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của những người đang đứng ngoài kia. Lúc này đây, tu sĩ thông huyền của bát đại thế gia cùng thiên yêu cốc đều đưa mắt nhìn về phía chân phu nhân, lão tổ Huyền Ngư, trưởng lão đầu bạc cùng lão già áo đen của Ma Huyền Tông, thần sắc đều lộ vẻ lo lắng bất an. Tuy rằng, dưới sự áp bách của Tam Đại Thái Tông, ngoại trừ Thái Thanh Môn, trong lúc tham lam cùng tâm lý ôm may mắn bọn họ đã đồng ý hành động lần này, nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng những tu sĩ này đều không khỏi có chút lo lắng. Kỳ thật những người này không quá rõ ràng sự chênh lệch giữa cảnh giới thông huyền và vĩnh sinh, cũng như mù mờ về kế hoạch triển khai hành động của Tứ Đại Thái Tông. Hôm nay lèm nhèm bị cuốn vào phong ba, thật sự là họa phúc khó liệu. Mới vừa rồi, trên quảng trường ngọn núi chính, giảng giải của Liễu Minh càng khiến bọn họ tăng thêm vài phần kính sợ. Chẳng qua đến lúc này mới hối hận thì đã trễ rồi, chỉ biết hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Bốn người chân phu nhân hiển nhiên cũng rõ ràng tình huống bên trong trận pháp, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng, trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm khiến cho phiến đá gần đó tỏa sáng hào quang, vèo một tiếng bay vào bên trong trận pháp. Vào lúc này, một tiếng vỡ vụn vang vọng khắp nơi. Bên trong trận pháp, Cửu Thiên Thần Lôi đang trói buộc hai tay Liễu Minh thình lình bị một luồng ma lực mạnh mẽ bức đứt. Đám thông huyền còn lại thấy vậy lập tức biến sắc, bất quá bọn họ cũng đành bất lực, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Ngay khi họ Liễu đang muốn kéo đứt gông xiềng bao quanh hai chân thì màn sáng chung quanh pháp trận bỗng lóe lên quang mang. Mấy đạo phù liệm ngũ sắc vừa thô vừa to đã nhanh như chớp lần nữa trói chặt thân thể của hắn. Lần này, uy lực của phù liệm hoàn toàn khác biệt so với trước, hắc quang trên người Liễu Minh vừa chạm phải lập tức phát ra âm thanh xèo xèo rồi nhanh chóng tiêu tán giữa không trung. Khuôn mặt của hắn rốt cuộc hiện lên vẻ đau đớn dãy giụa, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Thân thể bị phù liệm trói chặt, không cách nào nhúc nhích mảy may. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt những người có mặt trong đại điện lập tức buông lỏng. Về phần họ Liễu, tựa hồ không có cách nào giãy thoát bèn không động đậy thêm nữa mà đưa mắt lạnh lùng nhìn lại chung quanh. Chư vị làm thế này là có ý gì? Liễu Mỗ tự hỏi không hề đắc tội với các ngươi, vì sao phải vận dụng cấm chế thượng cổ đối phó với ta? Liễu Minh trầm giọng chất vấn. Đám đại năng liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng. Liễu Minh quay đầu nhìn sang lão tổ Huyền Ngư, ánh mắt lạnh lẽo. Huyền Ngư trưởng lão, Liễu Mỗ thân là thành viên của Thái Thanh Môn, tự nhận chưa bao giờ nguy hại lợi ích của môn phái. Vì sao ngươi lại hợp tác với ngoại nhân bày mưu tính kế trên người ta? Liễu Minh lạnh lùng hỏi dồn. Lão tổ Huyền Ngư bị ánh mắt của Liễu Minh xoáy thẳng, thần sắc lộ vẻ xấu hổ. Miệng lão há hốc như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, khẽ thở dài. Liễu Minh ngươi không cần khua môi múa mép làm gì? Ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình hơn ai hết chứ? Trưởng lão đầu bạc đứng gần đó lạnh giọng nói ra. Nhân tộc chúng ta và ma nhân vốn là kẻ thù truyền kiếp. Nếu không phế bỏ nhà ngươi, ngàn vạn sinh linh trên toàn đại lục trung thiên nhất định sẽ gặp tai họa. Bắt đầu các chủ cất giọng. Bất quá tu vi của ngươi đã đạt đến cảnh giới vĩnh sinh. Thủ pháp bình thường chỉ sợ không còn tác dụng cho nên chúng ta đành phải vận dụng đại trận tổ tiên truyền lại, tách rời ma thân của ngươi, chia ra phong ấn các nơi. Lão già cơ bắp của Ma Huyền Tông thở dài. Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt, lần lượt đảo qua từng người có mặt, thần sắc lộ vẻ trào phúng, âm thanh lạnh lùng vang lên, chẳng lẽ chư vị đều quên nếu không có ta ra tay, các ngươi lúc này chỉ sợ đã sớm vùi thây ở sơn mạch Cô Phượng, mà sinh linh của đại lục Trung Thiên cũng lâm vào cảnh máu chảy thành sông. Lời vừa nói ra đều khiến tất cả tu sĩ thông huyền cảnh ở đây giật mình, không ít tỏ ra vô cùng xấu hổ. Khi bị Liễu Minh nhìn đến, bọn họ đều né tránh ánh mắt của hắn. Liễu Minh, ngươi có ân nghĩa lớn lao đối với nhân tộc, chúng ta nhất định không quên. Về việc ngươi là ma nhân, ngoại trừ những người có mặt ở đây hôm nay sẽ không có ai được biết, như vậy có thể bảo toàn thanh danh của ngươi tại đại lục Trung Thiên, cũng xem như không để cho ngươi tốn công vô ích. Chân phu nhân lạnh lùng nói ra. Liễu Minh trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, ý tứ châm chọc trên mặt càng lúc càng đậm. Liễu Minh, việc này liên quan đến ngàn vạn tu sĩ của đại lục Trung Thiên cùng tương lai hai tộc nhân yêu trong tương lai. Ta không còn cách nào khác mới phải đưa ra hạ sách, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lão Tổ Huyền Ngư thở dài, trầm giọng nói ra. Ngươi có thể yên tâm. Sau này chúng ta vì ngươi dựng bia chép sử, lưu truyền chiến công của ngươi đến muôn đời sau giúp ngươi không uổng công sinh ra kiếp này. Lão già cơ bắp của Ma Huyền Tông tiếp lời. Liễu Minh quan sát biến hóa trên khuôn mặt của đám người bên ngoài, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không nói thêm gì nữa. Chỉ thấy hai mắt của hắn lóe lên tử quang, nhìn lại các nơi trong trận pháp. Quang mang trên người lóe lên, hiện ra từng đạo ma văn tím biếc, hắc khí đại phóng ra sức dễ dụa. Toàn bộ đại điện tựa hồ cũng bị man lực của Liễu Minh làm cho rung chuyển, không ngừng lắc lư. Chẳng qua đám khí đen này vừa chạm phải lôi quang ngũ sắc liền nhanh chóng tán loạn. Đại trận chung quanh không chút sức mẻ, ngược lại còn khiến phù liệm quanh người Liễu Minh càng quấn càng chặt, hầu như bao trùm toàn bộ thân thể của hắn vào trong. Ngươi cũng không cần mưu toan tránh thoát. Trận này là thứ tổ tiên nhân tộc từ thời thượng cổ lưu lại, chuyên dùng khắc chế ma tộc thượng cổ các ngươi, tứ đại thái tông đều có. Mà mắt trận tại Thái Thanh Môn chúng ta chính là ngũ nhạc lưỡng cực ngục ẩn chứa lực lượng cửu thiên thần lôi, vốn là khắc tinh của ma khí. Mặc ngươi sở hữu lực lượng pháp tắc thông thiên cũng không thể thi triển dù chỉ một chút. Lão Tổ Huyền Ngư trầm giọng nói ra. Liễu Minh nghe đến đó, sắc mặt hơi đổi. Dưới tác dụng của cửu thiên thần lôi, ngay cả đám ma nhân thượng cổ cũng không có cách nào chống cự, huống chi là ngươi. Nếu còn thông minh thì đừng chống cự thêm nữa, có lẽ còn thể bớt đi chút ít khổ sở. Trần phu nhân chào phúng cười nói. Được, ta thân là ma nhân, bị các ngươi kiêng kỵ là điều có thể lý giải. Chẳng qua nhị nữ bên cạnh Liễu Mỗ là thành viên nhân tộc, mong rằng các ngươi có thể buông tha cho các nàng. Liễu Minh im lặng, tựa hồ buông tha ý nghĩ chống cự, liếc nhìn Già Lam cùng Diệp Thiên Mi bên cạnh, chậm rãi nói ra. Phu quân, chúng ta đã kết thành đạo lữ tất nhiên đồng sanh cộng tử, hà tất cầu xin bọn chúng. Già Lam tỏ vẻ lạnh nhạt, không hề có chút sợ hãi, trả lời một cách quyết đoán. Đúng vậy, phu quân không cần mở miệng cầu xin đám người vong ân phụ nghĩa kia. Diệp Thiên Mi cũng cất giọng lạnh lùng, liếc nhìn đại điện một cách khinh miệt. Hừ, hai nữ tử này là đạo lữ của ngươi, làm sao có thể buông tha như vậy, diệt có tất nhiên phải nhổ tận gốc. Nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của hai người Già Lam, Trần phu nhân cảm thấy giận dữ, mở miệng chém đinh chặt sắt. Trần phu nhân nói không sai. Vạn nhất một trong hai người kia có kẻ hoài thai của hắn chẳng phải tạo thành hậu hoạn vô cùng hay sao? Trưởng lão đầu bạc lạnh giọng nói ra, dù không nói rõ điều gì nhưng ngụ ý bên trong thì ai cũng hiểu. Phải nên như thế, để tránh bọn chúng tà thuyết mê hoặc người khác dẫn đến bàn lộng thị phi. Lão già áo đen của Ma Huyền Tông gật đầu phụ họa. Thế nhưng đám tu sĩ thông huyền còn lại không ai lên tiếng, mỗi người đều mang sắc mặt khác nhau. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía ba người lão tổ Huyền Ngư. Nơi này dù sao cũng là địa phận của Thái Thanh Môn mà hai người Già Lam cùng Diệp Thiên Mi lại là thành viên của tông môn này. Hành động phong ấn Liễu Minh cũng nhờ Thái Thanh Môn xuất đại lực, vì vậy phân lượng của đám người lão tổ Huyền Ngư sẽ khác. Huyền Ngư đạo hữu, không phải ngươi có ý gì khác đấy chứ? Trần phu nhân trầm mặt nói ra. Chư vị đạo hữu, có thể nể tình lão phu, chỉ cần phong ấn Liễu Minh là được. Việc này không hề liên quan mật thiết đến hai nữ tử kia. Tu vi của các nàng bất quá chỉ đạt đến cảnh giới thiên tượng mà thôi. Lui lại một bước mà nói, dù mang tâm phục cửu báo oán cũng không thể gây nên sóng to gió lớn gì cả. Thái Thanh Môn chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trông giữ, chỉ mong lưu lại cho các nàng một con đường sống. Sau khi liếc nhau một cái, Huyền Ngư, Hỏa Diệp cùng Phong Thanh liền thống nhất ý kiến. Trần phu nhân, trưởng lão đầu bạc cùng lão già áo đen của Ma Huyền Tông nghe vậy đều biến đổi sắc mặt. Bọn họ chưa kịp nói gì thì lão già Bạch Mi của gia tộc Âu Dương đã lên tiếng đề nghị, lão phu ngược lại có một ý tưởng. Hai cô gái này tuy là đạo lữ song tu của Liễu Minh thế nhưng dù sao cũng là thành viên nhân tộc, bản thân cũng không phạm phải sai lầm gì. Chúng ta nếu giết chết họ, không khỏi có chút không ổn. Thế nhưng sự tình nơi đây không thể truyền ra bên ngoài, nếu vậy chi bằng phế bỏ tu vi của họ, dáng làm phàm nhân đồng thời đày đến một nơi tại cực bắc ít người lui tới, cả đời không được bước chân vào tu tiên giới. Chư vị đạo hữu thấy thế nào? Phương pháp của Âu Dương đạo hữu có thể thực hiện. Đúng vậy, kế sách này quả là vẹn toàn, vừa không mất đạo nghĩa lại có thể miễn trừ hậu hoạn. Ta đồng ý với đề nghị của Âu Dương đạo hữu. Lão già Âu Dương vừa dứt lời đã nhận được sự tán thành của đám người bát đại thế gia, Thiên Yêu Cốc cùng Bắc Đầu các chủ. Gần như lập tức, mấy vị đại năng khác của Thiên Công Tông, Hạo Nhiên Thư Viện cùng Ma Huyền Tông cũng mơ hồ có ý phụ họa, chẳng qua còn vướng đám người chân phu nhân ở đây nên không tiện lên tiếng mà thôi. Dù sao tu vi của họ đã đạt đến trình độ như vậy, nếu không phải lần này dị tộc xâm lấn, xưa nay vẫn khinh thường việc chém chém giết giết. Hôm nay lại bảo những người này xuống tay hạ sát hai nữ tu sĩ nhân tộc không có sức chống cự, vạn nhất lộ ra ngoài, thể diện có thể nói là hoàn toàn mất đi. Chân phu nhân, trưởng lão đầu bạc cùng lão già áo đen của Ma Huyền Thoạt nhìn vẻ mặt đều có chút khó coi. Bọn họ cũng không thật sự muốn giết hai nữ tử kia. Chẳng qua dựa vào thân phận của bọn họ tại Đại lục Trung Thiên, lúc trước đã quả quyết như vậy. Hiện tại nếu như thu hồi ý kiến một cách đơn giản thì không chỉ làm tổn hại đến uy nghiêm mà thể diện của họ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chương 1547 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Việc xử trí Diệp Thiên Mi cùng Già Lam như thế nào đã khiến 20 tu sĩ thông huyền cảnh có mặt chia làm hai phe, không ai nhường ai. Đúng lúc này, Liễu Minh vốn đang bị giam bên trong trận pháp chứa đầy cửu thiên thần lôi bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trò hay diễn xong rồi chứ? Vừa dứt lời, thân thể hắn lóe hiện hào quang, ánh sáng đen đại phóng tràn ngập toàn bộ cấm chế. Đồng thời, một kiện pháp bảo hình vòng thình lình bắn ra, xoay tít một vòng rồi phát tán lực hút kinh người khiến cho lôi điện ngũ sắc mạnh mẽ chung quanh giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, ồ ạt lao đến trung tâm vòng tròn. Uy năng của cấm chế lập tức đại giảm. Giữa hắc quang, thân thể họ Liễu bỗng nhiên biến lớn gấp bội. Lôi ấn ngũ sắc nơi ngực lóe lên khiến cho phù liệm trói buộc thân thể hắn tựa hồ hứng chịu sự áp chế của lực lượng pháp tắc nào đó nên ảm đạm đi rất nhiều. Liễu Minh khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên thoáng dễ dụa. Phanh phanh phanh. Phù liệm trói buộc họ Liễu thoáng cái bị hắn bức đứt. Hơn nữa cấm chế cửu thiên thần lôi chung quanh người hắn tựa hồ bị bất ngờ hút đi phân nửa linh lực, hào quang trở nên ảm đạm đi nhiều. Liễu Minh khẽ quát một tiếng, đánh ra một quyền, nhìn như vô thanh vô tức rơi vào bề mặt cấm chế. Chỉ nghe âm thanh rắc rắc vang lên, cấm chế đã như tấm kính dày ầm ầm vỡ vụn. Kỳ biến xảy ra liên tiếp với tốc độ ánh sáng khiến đám tu sĩ thông huyền đang cãi nhau kịch liệt đồng loạt trở nên ngây ngốc tại chỗ, căn bản không kịp phản ứng mảy may. Đến khi bọn họ nhận biết chuyện gì đang xảy ra, Liễu Minh đã vươn tay ôm lấy Già Lam cùng Diệp Thiên Mi, tung người đáp xuống đại điện. Ngay đến nhị nữ cũng không khỏi nhìn sang họ Liễu với vẻ mặt tràn đầy khó tin. Nháy mắt vừa rồi đối với các nàng giống như thiên địa ngăn cách vậy. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi, Chân phu nhân kinh hãi tột độ, lắp bắp lên tiếng. Thân thể liên tục lui về phía sau. Những người khác cũng đều phản ứng giống vậy. Ánh mắt dành cho Liễu Minh giống như đang nhìn quái vật. Sắc mặt trắng bệch, tràn đầy hoảng sợ. Hành động của các ngươi hôm nay mượn danh đạo nghĩa nhân tộc kỳ thực là muốn giết người đoạt bảo, thăm dò lực lượng pháp tắc trong thân thể ta chứ gì. Uổng cho các ngươi một đám tu sĩ thông huyền, tự xưng không tranh quyền thế, một lòng tìm hiểu thiên đạo. Hôm nay lại giống như tiền bối của các ngươi, làm ra hành vi vong ân phụ nghĩa của phường tiểu nhân. Có thể nghĩ cái giá để các ngươi leo đến cấp bậc hôm nay là hằng hà thi cốt của bao thế hệ đệ tử ngã xuống. Bất quá khác với tổ tiên của các ngươi, lần này, thiên đạo luân hồi, báo ứng đến rồi. Vốn dĩ Liễu Mỗ còn chưa tìm ra phương án xử trí như thế nào cho ổn, không thể tưởng được vừa rồi các vị đều đã tự mình tuyên án, cũng khiến ta đây bớt phí tâm tư. Nét mặt vui vẻ của Liễu Minh chậm rãi tiêu tán, liên tiếp ba câu nói, mức độ gay gắt dần dần tăng lên. Từng câu từng chữ đều như búa tạ nện xuống nội tâm của hơn 20 tên tu sĩ thông huyền có mặt đương trường. Đợi hắn dứt lời, thần hồn của bọn họ đều như gặp phải trọng kích, sắc mặt đồng loạt xám như cho tàn. Nhưng mà vào thời khắc này, hai đạo bạch quang bỗng nhiên chui tọt từ phía sau của Liễu Minh, không nhắm vào hắn mà hướng đến Già Lam và Diệp Thiên Mi bên cạnh họ Liễu. Giữa bạch quang là hai thanh phi kiếm dài hơn thước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã chém tới trước người nhị nữ. Người ra tay chính là trưởng lão đầu bạc của Hạo Nhiên thư viện. Liễu Minh thấy vậy trầm mặt, một tay nhìn như tùy ý vung lên, một đạo hắc quang lóe hiện, chặn đứng hai thanh phi kiếm màu trắng đang bay được nửa đường khiến chúng vỡ vụn trong tiếng phanh phanh. Chư vị đừng để gã ma nhân ngoại tộc tà thuyết mê hoặc lòng người. Vừa rồi cưỡng ép phá hư cấm chế nhất định khiến hắn tiêu hao lượng lớn pháp lực. Đây là cơ hội cuối cùng, đồng loạt ra tay, chớ để đối phương có chút cơ hội thở dốc. Trưởng lão đầu bạc giống lớn một tiếng, thân thể đại phóng kim quang, tế ra thủ đoạn mạnh nhất của mình là pháp bảo hình cuốn sách. Tiếp đó lão đột nhiên cắn mạnh chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi rơi lên pháp bảo trên tay khiến nó thình lình đại phóng kim quang. Sau một khắc, một cột sáng màu vàng bắn tới vị trí của Liễu Minh. Những tu sĩ thông huyền khác thấy vậy khẽ giật mình. Vẻ do dự trong mắt nhanh chóng biến mất. Mỗi người lập tức tế ra pháp bảo mạnh nhất trong tay. Trưởng lão đầu bạc đã nhắc nhở bọn họ, hôm nay đã không còn đường lui, buông tay đánh cược một lần may ra còn có một đường sinh cơ. Ba người lão tổ huyền ngư của Thái Thanh môn liếc mắt nhìn nhau đều nhận ra một tia bất đắc dĩ trên khuôn mặt đối phương. Sự tình phát triển đến mức độ này cũng không phải là điều bọn họ mong muốn. Nhưng kể từ khi đưa ra quyết định, mọi thứ dường đã không còn đường lui. Hơn 10 đạo hồng quang do pháp bảo tạo thành phóng ra hội tụ thành một đạo bảo quang như dòng thác. Những nơi mà nó đi qua, hư không run rẩy liên hồi rồi bị xé nứt thành từng đạo vết nứt không gian, tiếp đó mang theo khí thế kinh người đánh tới Liễu Minh. Không biết tự lượng sức mình. Liễu Minh lắc đầu, bàn tay lóe lên lục quang. Tổn ma tiên xuất hiện, bóng roi vun vút. Hư không đột nhiên nổ vang một tiếng sấm rền. một bóng roi màu xanh dài hơn một trượng hung hăng bổ trúng dòng lũ pháp bảo đang kéo tới. Một tiếng nổ lớn rung trời chuyển đất vang lên. Hai luồng chấn động vô hình bộc phát giống như cơn lốc quét qua đại điện trong thoáng chốc. Một roi nhìn như bình đạm mà Liễu Minh đánh ra ẩn chứa trong đó chấn động pháp tắc cực kỳ khủng bố. Vô số pháp bảo do tu sĩ thông huyền có mặt tập hợp cuối cùng bị một roi đánh tan, sụp đổ trong khoảnh khắc. Mấy chục kiện pháp bảo ảm đạm hào quang bị đánh bay tứ tán, linh tính bị tổn hao không nhỏ. Ngay đến ba kiện pháp bảo chấn phái cũng không ngoại lệ. Hơn 20 tên tu sĩ thông huyền cảnh cũng bị phản lực hất văng. Thân thể đại chấn, nặng nề rơi xuống mặt đất, thổ huyết đầm đìa. Sắc mặt Liễu Minh cũng có chút trắng bệch. Sau khi thở ra một hơi, thần sắc của hắn lóe hiện bạch quang rồi khôi phục nguyên trạng trong nháy mắt. Lúc này, kinh mạch trong cơ thể đám tu sĩ thông huyền đều bị tổn thương. Ngay cả Linh Hải cũng mang thương tích không đều khiến họ lên tiếng cũng không có sức nói gì phản kích. Mọi người hoảng sợ nhìn về phía trường tiên màu xanh trong tay Liễu Minh. Cho tới giờ khắc này, bọn họ tựa hồ mới chính thức nhận ra thực lực chân chính của hắn. Ngươi là ma nhân, không cùng tổ tiên với ta tất nhiên hoài mang dị tâm, cuối cùng có một ngày sẽ là di họa cho nhân tộc, chúng ta không làm sai gì cả. Chỉ trách bọn ta thực lực không đủ, nghìn tính vạn tính lại không ngờ được cửu thiên thần lôi cũng không cách nào vây khốn được ngươi. Chân phu nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cười thảm một tiếng rồi nói. Cửu thiên thần lôi có lẽ sở hữu hiệu quả khắc chế rất mạnh đối với ma nhân, thậm chí ma tộc thời thượng cổ bất quá không có khả năng uy hiếp quá lớn với ta. Về phần mưu tính của các ngươi, Liễu Mỗ đã sớm có dự cảm, bất quá ta muốn cho nhị vị phu nhân xem một chút màn kịch mà các ngươi có thể diễn. Vong ân phụ nghĩa, cho hề lộ ra. Diệp Thiên Mỹ đứng gần đó lạnh giọng một câu. Thanh âm không lớn nhưng mọi người ở đây đều có nhĩ lực kinh người tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Những người này sớm đã không biết xấu hổ tròn méo thế nào thế nhưng giờ phút này đối diện với sự chỉ trích của một tu sĩ thiên tượng, cảnh như Diệp Thiên Mi lại thấy hổ thẹn vô cùng, lại không có cách gì cãi lại. Vì sao thượng vị giả ti tiện, thiên cổ chưa từng cải biến? Liễu Minh lạnh lùng cười một tiếng, tay kia nâng lên. Năm ngón tay thình lình bộc phát từng đám lôi mang ngũ sắc, hóa thành vô số lôi cầu to bằng quả đấm từ từ xoay tròn. Tất cả mọi người nghe vậy, lại chứng kiến họ Liễu tiện tay tế ra lôi cầu ngũ sắc, sắc mặt càng trở nên dị thường khó coi. Đám người cầm đầu như chân phu nhân, trưởng lão đầu bạc, càng lộ vẻ sầu thảm đến cực điểm. Nghĩ đến vạn năm khổ tu sắp trôi theo dòng nước, những tu sĩ thông huyền cảnh thanh danh vang dội hiện tại so với con sâu cái kiến cũng không có gì khác nhau. Liễu Minh đứng chắp tay, lẳng lặng quan sát đám tu sĩ lăn lóc trên mặt đất, ánh mắt lập lòe không biết suy nghĩ cái gì. Hắn không nói gì, những người có mặt trong điện tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh trở nên lặng ngắt như tờ. Ta đáng ra nên diệt sát toàn bộ những người có mặt ở đây nhưng làm như vậy lại đi ngược với bổn ý vốn có. Sau một lúc lâu, Liễu Minh không nhanh không chậm lên tiếng. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong đại điện đều hiện chút ngạc nhiên bất quá bọn họ còn âm thầm cảm thấy vui mừng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên. Lôi cầu ngũ sắc trong tay bỗng hóa thành một đạo lưu quang năm màu, lóe lên rồi chui vào cấm chế cửu thiên thần lôi bị tàn phá. Tay kia lóe lên hắc quang, bốn phiến đá hình tam giác liền bị đại thủ màu đen chộp lấy. Dưới ánh tím lập lòe trong mắt Liễu Minh, kết cấu phù văn của những thứ này đều bị hắn nắm rõ. Họ Liễu khẽ động sắc mặt, vắt tay đánh ra một cỗ hắc khí bọc lấy bốn phiến đá trên tay rồi thẩm thấu vào trong khiến cho hào quang đặc biệt mà chúng tỏa ra lập tức biến mất, thay vào đó là ánh sáng đen nhánh. Bất quá tình trạng của chúng lúc này không chỉ sáng gấp 10 lần khi ở trong tay đám người chân phu nhân cùng lão tổ Huyền Ngư. Đi. Liễu Minh cong ngón búng ra, phiến đá hóa thành bốn đạo hắc quang, chui vào cấm chế bên trong đại chân cửu thiên thần lôi khiến nó đại phóng điện quang. Sau mấy nhịp thở, mọi tổn hại đều được khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Minh lẩm bẩm vài tiếng rồi lại phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Cấm chế thần lôi phần phật một tiếng bỗng nhiên lớn gấp mấy lần. Một cỗ quang mang ngũ sắc từ trong đại trận phát ra, hóa thành quang thủ cực lớn chộp lấy chân phu nhân của Thiên Công Tông, Hạo Nguyệt trưởng lão của Hạo Nhiên thư viện cùng với lão già cơ bắp của Ma Huyền Tông rồi kéo thụt bọn họ vào trong cấm chế. Ngươi muốn làm gì? Trưởng lão đầu bạc đại biến sắc mặt, quát lớn. Hai người còn lại cũng mặt cắt không còn giọt máu. Liễu Minh vờ như không nghe thấy, trong miệng lẩm bẩm. Hai tay liên tục bắn ra từng đạo điện quang ngũ sắc, lóe lên biến thành một đám phù văn rơi vào đại trận khiến nó vang lên từng tiếng ông ông thật lớn. Thiên địa nguyên khí bên trong pháp chân điên cuồng dũng động, tuôn ra vô số phù văn lôi điện tụ lại một chỗ, hợp thành chữ phong lớn tầm 10 trượng. Mảng lớn hào quang ngũ sắc từ chữ phong tán ra, bao phủ ba người vào bên trong khiến cả ba cảm thấy thân thể cứng đờ. Lực lượng giam cầm khổng lồ theo đó bộc phát, lần lượt chui vào đan điền, linh hải cùng thần thức hải. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sắc mặt ba người lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. trong miệng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, bộ dáng vô cùng thống khổ thế nhưng thân thể không có cách nào nhúc nhích mảy may. Ba ngươi vừa rồi đã kiên trì muốn dồn Già Lam và Thiên Mi vào chỗ chết bằng mọi giá, giờ phút ta sẽ hoàn trả lại y như vậy. Ta không giết các ngươi, chỉ muốn ba ngươi vĩnh viễn bị giam tại đây. Cả ngày lẫn đêm thừa nhận đau đớn khổ sở cho đến khi thọ nguyên hao hết cũng không được luân hồi. Liễu Minh khẽ động đuôi mày, hời hợt lên tiếng. Chương 1548 Liễu Minh vừa dứt lời, một đám tu sĩ thông huyền xung quanh vốn đang trợn mắt há miệng nhìn, thân hình đồng thời run rẩy. Tuy Liễu Minh nói là vì Diệp Thiên Mi và Già Lam, nhưng thật ra đã sớm biết rõ chủ mưu chính là ba người này. Dù hắn không giết bọn họ, nhưng thủ đoạn như vậy so với hạ sát còn đáng sợ hơn nhiều. Nên biết, thọ nguyên của thông huyền vô cùng lâu dài, chỉ sợ trong vô vàn năm tháng tiếp theo họ sẽ phải chịu sự tra tấn bất tận. Hơn nữa, tinh phách trải qua sự truy luyện của cửu thiên thần lôi thì cuối cùng cũng tan thành mây khói khi thọ nguyên hao hết mà thôi. Giờ khắc này, trong mắt của những tu sĩ thông huyền còn lại ở đây đều toát lên vài phần may mắn, bởi vì mình đã sáng suốt không nghe theo ý kiến của ba người nọ, đi chém giết hai nữ. Ba người bị nhốt này đều là nhân vật đỉnh phong của đại lục Trung Thiên, trình độ lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa đã đạt tới mức kinh người, nhưng vạn năm tu hành chỉ trong chớp mắt đã hóa thành gió bay. Đây gọi là tính toán cả đời, trầm luân trong một ý niệm, cuối cùng ngộ nhập luân hồi. Sau khi Liễu Minh làm xong tất cả thì tiện tay thi triển một vòng bảo hộ cách âm, ngăn cản tiếng kêu thảm thiết của ba người vào trong đó, nhìn cảnh tượng thống khổ không lời của bọn họ quỷ dị vô cùng. Hắn không để ý nữa mà quay đầu lại, ánh mắt từ từ đảo qua bọn người. Ông lão mày trắng của Âu Dương Thế Gia, các chủ Bắc Đầu Các và cốc chủ Thiên Yêu Cốc. Mấy người này vốn còn đang cảm khái chuyện vừa rồi, dưới ánh mắt của Liễu Minh, sắc mặt ai nấy cũng lập tức trắng bệch như tờ giấy, không còn tâm tư nào đi tội nghiệp cho ba người chân phu nhân nữa. Bọn họ nhao nhao chắp tay mở miệng, định nói gì đó. Nhưng lúc này, tử quang lưu chuyển trong mắt Liễu Minh, tiếp đó, một cỗ linh áp bất ngờ bộc phát. Linh áp này cường đại đến khó tin, trừ ba người Thái Thanh môn ra, hơn 10 tên tu sĩ thông huyền cảnh còn lại đều cảm thấy thân thể trầm xuống, hai mắt tối sầm, phù phù mấy tiếng rồi trực tiếp ngã quỳ trên đất. Bọn họ phản ứng chậm, như là phản xạ có điều kiện, thúc giục pháp lực trong cơ thể để chống lại, nhưng càng như thế thì càng nhận lấy phản phệ, thất khiếu mơ hồ chảy máu. Thiên ngôn vạn ngữ vốn đã vọt tới cửa miệng đột nhiên quay ngược trở vào. Ta biết các ngươi định nói gì, cũng chỉ đơn giản là muốn phủi sạch hết thảy quan hệ mà thôi. Tuy các ngươi không phải kẻ chủ mưu chuyện này, nhưng cũng là đồng lõa. Tuy nhiên dù sao đi nữa thì các ngươi cũng không quá tuyệt tình với Thiên Mi cùng Già Lam. Liễu Minh không lộ chút cảm xúc nào, thản nhiên nói. Hơn 10 tên tu sĩ này nghe vậy, trong lòng hơi buông lỏng. Nhưng lúc đó, Liễu Minh lại chậm rãi giơ tay lên, âm thanh đồm đột vang lên trong lòng bàn tay. Ngũ sắc lôi quang lại tuôn ra ngưng tụ thành một lôi cầu ngũ sắc. Đồng thời ngũ sắc lôi ấn trước ngực cũng tỏa sáng rực rỡ, tiếng nổ quanh thân vang lên rung trời, từng đạo ngũ sắc hồ quang lượn lờ phóng ra rồi tiến đến lôi cầu nơi lòng bàn tay. Lôi cầu càng ngày càng to, phút chốc đã như một cái chậu rửa chén. Điều này khiến cho đám thông huyền sợ tới mức mặt không còn chút máu, chẳng qua là thân thể bị cầm cố nên không thể nào nhúc nhích, ngay cả nói cũng không nói được. Liễu Minh chẳng thèm để ý tới vẻ mặt của bọn họ. Pháp quyết trong tay biến hóa liên tục, sau một hồi mới há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành hơn 10 cái phù văn cổ quái, chúng lóe lên rồi nhao nhao chui vào trong lôi cầu. Mỗi một đạo phù văn chui vào thì lôi cầu lại phân ra một đoàn lôi cầu nhỏ cỡ nắm tay, trong lôi cầu nhỏ mơ hồ ẩn chứa vài tia máu, dần dần lôi cầu ngũ sắc nọ cũng nhỏ lại. Một lúc sau, trước người Liễu Minh bất ngờ lơ lửng hơn 10 lôi cầu nhỏ ngũ sắc mà bên trong có chứa tia máu, số lượng lại ngang với số thông huyền ở đây. Giờ khắc này, đám tu sĩ thông huyền sao còn không biết Liễu Minh sắp sửa thi triển cấm chế lên người bọn họ, hơn nữa trong cấm chế này dường như còn ẩn chứa nhiều loại lực lượng pháp tắc. Vừa liếc nhìn cảnh tượng thê thảm của ba người chân phu nhân, trong lòng ai nấy đều thầm hối hận vô cùng. Đừng nên chống cự, nếu không hậu quả tự gánh lấy. Liễu Minh nhàn nhạt nói. Hắn vừa dứt lời, liền phất tay lên. Hơn 10 viên lôi cầu lập tức nhoáng cái bay đến trước người đám tu sĩ thông huyền với một tốc độ khó tưởng tượng nổi, sau đó chui vào đan điền bọn họ rồi biến mất hút. Khi Liễu Minh nói xong thì thân thể những người này chợt trở nên nhẹ bẫng, họ đã khôi phục năng lực khống chế, nhưng vốn trong lòng sợ hãi nên chẳng dám phản kháng chút nào, ngoan ngoãn để lôi cầu nhập thể. Sau một khắc, bọn họ cảm giác được kim đan trong đan điền bất ngờ bị một tầng lôi y ngũ sắc bao vây. Lập tức, sắc mặt mọi người đại biến. Bởi vì bọn họ phát hiện, liên hệ giữa mình và kim đan gần như đã bị chặt đứt hoàn toàn, chỉ có một cái lỗ còn nhỏ hơn lỗ kim trên lôi y là có thể toát ra một tia pháp lực nhàn nhạt. Nhưng lúc này, giọng nói của Liễu Minh vang lên bên tai mỗi người, ta để lại trên người các ngươi phong ấn pháp tắc, kéo dài ngàn năm, các ngươi chỉ có thể vận dụng pháp lực không đến một phần vạn mà thôi. Đó xem như là cái giá mà các ngươi phải trả. Đương nhiên, trong ngàn năm này, nếu đại lục Trung Thiên gặp hạo kiếp gì thì sẽ có người thay các ngươi cởi bỏ phong ấn. Mọi người trong cấm chế nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục. Bình thường, trước mặt tu sĩ cấp thấp, bọn họ đều thích che giấu khí tức của mình, thậm chí biểu hiện ra bề ngoài như một phàm nhân. Nhưng giờ thì hay rồi, không cần đi che giấu cũng giống hệt phàm nhân. Đương nhiên với tên tuổi, uy danh thông huyền của bọn họ thì không ai dám tới ức hiếp, nhưng loại chua xót này quả thật khó nói nên lời. Lúc này trong lòng mỗi người đều có chung một suy nghĩ, đó là sau khi rời khỏi đây liền quay về tộc bế quan ngàn năm. Thời gian ngàn năm đối với bọn họ mà nói cũng không phải quá dài, chẳng qua hôm nay chỉ có thể vận dụng một tia pháp lực vô cùng nhỏ nhoi, ngay cả phi hành còn không được, nói chi đến việc tu luyện. Vừa nghĩ vây, trong lòng họ lại thêm đắng chát, cũng chẳng biết nói gì hơn. Bọn họ không tuyệt tình với Già Lam và Diệp Thiên Mi, cho nên quả thật Liễu Minh cũng đã lưu lại một con đường sống rồi. Liễu Minh xử trí xong mấy người này, cuối cùng đưa mắt nhìn tới ba vị thông huyền của Thái Thanh Môn là Huyền Ngư, Thanh Phong và Hỏa Diệp. Liễu tiền bối, chúng ta có mắt như mù, lại làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy, trong lòng xấu hổ vô cùng, ba người chúng ta đều tùy tiền bối xử tội, không hề oán hận một câu nào hết. Có điều, chuyện này không quan hệ đến đệ tử Thái Thanh Môn khác, hy vọng tiền bối không giận lây người vô tội. Huyền Ngư lão tổ than nhẹ rồi chắp tay nói. Hai người kia cũng chắp tay, im lặng đứng. Liễu Minh phất tay đánh ra một tầng cấm chế cách âm, bao phủ ba người lại, sau đó nhàn nhạt nói, Liễu mỗ từ lúc bắt đầu tu luyện tới nay đã gắn bó với Thái Thanh Môn như keo sơn. Hôm nay đắc đạo vĩnh sinh, vốn định quay về tận tâm báo đáp ân nghĩa, đáng tiếc mọi chuyện không như mong muốn. May mà các ngươi còn chút thiện tâm, ta cũng không làm khó các ngươi. Chẳng qua từ nay về sau, Liễu Minh ta cùng Thái Thanh Môn không còn nợ gì nhau. Câu nói cuối cùng, Liễu Minh từng chữ nói ra, mang theo một loại dứt khoát khiến người ta không thể hoài nghi. Ba người Huyền Ngư lão tổ chấn động, cùng nhìn về phía Liễu Minh, muốn nói gì đó, nhưng lại bị Liễu Minh khoát tay ngăn cản. Màn cách âm tiêu tán trong ánh mắt kinh nghi của những người xung quanh. Nét mặt Liễu Minh hiện một tia buồn bã, hắn không hề nhìn lại thứ gì mà kéo tay Già Lam cùng Thiên Mi, nhẹ nhàng nói, đi thôi. Già Lam và Thiên Mi nhìn ánh mắt Liễu Minh, dường như thấu hiểu điều gì, khẽ gật đầu. Liễu Minh khẽ mỉm cười, vắt tay lên, hắc quang bao lấy ba người. Nhoáng cái thân ảnh họ đã biến mất khỏi đại điện, còn lại hơn 10 tên tu sĩ thông huyền đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Trên bầu trời sơn mạch vạn linh, Liễu Minh chắp tay đứng, Diệp Thiên Mi và Già Lam ở cạnh bên. Ba người đều ở trong một tầng thanh quang nhàn nhạt, từ ngoài nhìn vào không những trống trơn mà ngay cả khí tức cũng không tìm thấy được chút nào. Bên trong sơn mạch lúc này, đại điển vĩnh sinh vẫn còn đang náo nhiệt, không ai phát giác được chuyện xảy ra ở chủ điện. Phu quân, cớ sao không giết sạch tất cả những kẻ vong ân phụ nghĩa kia? Già Lam nghi hoặc hỏi. Giết thì được gì, ai có thể cam đoan người kế nhiệm của bọn chúng sẽ trọng đạo nghĩa hơn? Liễu Minh quay sang nhìn gương mặt khuynh thành của nàng, như cười như không nói. Diệp Thiên Mi và Già Lam đều hơi ngẩn ngơ, giống như đang suy tư gì vậy. Kẻ tu luyện vốn như thế, nếu như những tu sĩ cao giai này để ý đến ân nghĩa, sợ rằng hôm nay các ngươi cũng không còn được nhìn thấy bọn họ đâu. Liễu Minh thản nhiên nói tiếp. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi đại điển vĩnh sinh kết thúc, chúng tu sĩ đến dự cũng nhao nhao rời đi. Lời đồn về đại điển cũng từ đó truyền ra khắp đại lục trung thiên. Trong đó, trọng yếu nhất là chuyện hôm ấy Liễu Minh xuất hiện, tự mình giảng giải đại đạo. Điều này làm cho những người vì nhiều nguyên nhân mà không đến được kêu to hối hận không thôi, còn mấy người có tham gia thì luôn miệng hô may mắn. Hơn nữa, sự tình ngày đó vì cứu vớt muôn dân trăm họ mà Liễu Minh không tiếc hy sinh hai thanh huyền linh chi bảo độc nhất vô nhị, vì thế hơn 20 vị tu sĩ thông huyền, nhân dịp đại điển vĩnh sinh đã hợp sức mấy phái để đúc lại thần binh, cũng được thêm mắm thêm muối mà truyền đi xa, trở thành một giai thoại của đại lục. Nghe nói, vì chuyện này mà Liễu Minh đã tự mình chỉ điểm những tu sĩ thông huyền nọ một chút, cho nên bọn họ đã có những cảm ngộ mới, vội vàng tuyên bố với tông môn là muốn bế quan ngàn năm, tìm hiểu thiên đạo, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy. Hơn nữa, còn nghe nói chân phu nhân của Thiên Công Tông, hạo thủ trưởng lão của Hạo Nhiên Thư Viện và tư đồ trưởng lão của Ma Huyền Tông, đều có đốn ngộ càng sâu, đã thương lượng với nhau cùng ở lại Thái Thanh Môn bế quan sinh tử, tìm kiếm đại đạo, đột phá vĩnh sinh. Đối với chuyện này, Huyền Ngư Thái Thượng của Thái Thanh Môn đã tự mình ra mặt chứng thực là đúng, cũng tuyên bố nguyện đem di chỉ chủ điện, nơi Liễu Minh từng giảng đạo đổi tên thành Vĩnh Sinh Điện, cấp cho tam đại tu sĩ thông huyền đương thời sử dụng bế quan. Đồng thời nơi đó cũng trở thành cấm địa của Thái Thanh Môn, bất luận ai cũng không được đến gần. Đương nhiên, những chuyện này đều về sau mới nói. Chương 1549 một ngày sau. Tầng một cổ tháp 9 tầng tại Đàm Quang Sơn. Không gian nơi đây mờ ảo, chỉ có 8 cổ đăng đang tỏa ra ánh sáng le lói ở khu trung tâm. Khoanh chân ngồi ở giữa là một hòa thượng trẻ có gương mặt tuấn tú, hai tay đang chắp trước ngực. Trước mặt hòa thượng trẻ tuổi khoảng hơn 10 trượng, có một thân ảnh thanh niên mặc áo bào xanh cũng đang ngồi khoanh chân dưới ánh đèn le lói, do ánh sáng quá yếu mà không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng cả hai đều ngồi nhìn nhau mà không nói gì. Một lúc lâu sau, vẻ mặt thanh niên áo bào xanh hơi dịu xuống, phá vỡ trầm mặc rồi nói, ta hiểu rồi. Hòa thượng trẻ tuổi không trả lời mà chỉ thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, sắc mặt không thay đổi chút nào. Vậy chuyện này, phải làm phiền đại sư. Thanh niên áo bào xanh nói xong liền đứng dậy, hơi cúi đầu với hòa thượng trẻ tuổi. Vậy là ngươi đã quyết định. Hòa thượng trẻ tuổi hờ hững nói. Đúng vậy. Thanh niên áo bào xanh nói xong liền xoay người, đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại, thân hình dần dần biến mất trong bóng đêm. Nửa tháng sau, trên không trung một hoang đảo tại khu vực Thương Hải, bốn thân ảnh lăng không xuất hiện, đứng trên không trung. Bốn người này là Liễu Minh, Già Lam, Diệp Thiên Mi, Càn Như Bình. Thương Hải, chúng ta đã trở về. Dường như Càn Như Bình có chút hưng phấn, thả người bay trong không trung, ánh mắt nhìn ra xung quanh, mở miệng cảm thán nói. Liễu Minh mỉm cười, ánh mắt nhìn ra xung quanh, hít một hơi thật sâu, gió biển mặn mặn xông vào mũi. Nơi đây đúng là một hải vực phụ cận Hải Hoàng Cung, bốn người thông qua truyền tống trận tại vùng đất Nam Man, trải qua một phen trắc trở mới trở lại được khu vực Thương Hải. Ban đầu Liễu Minh định dùng phiến đá vấn thiên phá không trở về nơi này. Nhưng trên đường đến Nam Hải, Càn Như Bình tỉnh lại từ hôn mê, đã sửa lại truyền tống trận nối liền vùng đất Nam Man và Đại lục Trung Thiên, nên mới làm chậm trễ hơn 10 ngày. Càn Như Bình tinh thông trận đạo, cộng thêm pháp lực của Liễu Minh hiện giờ, hai người hợp lực rút cuộc có thể chữa trị hoàn toàn truyền tống trận sắp hỏng này. Để sau khi Liễu Minh phi thăng, Càn Như Bình các nàng muốn tiến về Đại lục Trung Thiên thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, sau đó Liễu Minh đã bố trí nhiều tầng cấm chế ở hai đầu truyền tống trận để đảm bảo không kẻ nào có thể phát hiện. Phu quân, sau khi trở lại khu vực Thương Hải, chàng có dự định gì không? Già Lam hỏi. Trước hết cứ về Man Quỷ Tông một chuyến, thời gian còn lại chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh. Ánh mắt Liễu Minh khẽ chuyển, nhẹ nhàng nói ra. Hắn gần đây không chỉ một lần vận dụng lực lượng pháp tắc hệ quang, dẫn tới thời gian phi thăng sớm hơn dự tính nửa năm. Dù hắn chưa nói nhưng hình như Già Lam cùng Diệp Thiên Mi vẫn cảm nhận được, sắc mặt hơi ảm đạm, phân biệt ôm lấy một cánh tay của Liễu Minh, rúc vào sát người hắn. Liễu Minh thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ áy náy, nhẹ nhàng ôm hai nữ. Khục, Minh đại ca, các ngươi chỉ lo chuyện mặn nồng của mình, đừng có bỏ rơi ta đấy nhé. Giọng nói của Càn Như Bình hơi bất mãn truyền tới. Làm sao có thể như vậy? Liễu Minh cười nhìn Càn Như Bình nói ra. Hài, thấy các người như vậy, ta cũng không tiện ở lại rồi. Càn Như Bình cười hắc hắc nói, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, bay về một hướng. Ta cũng lâu rồi chưa trở về khu vực Thương Hải, muốn dạo chơi một mình, nhưng trước khi Minh đại ca phi thăng nhớ nói cho ta một tiếng, để ta còn đưa tiễn đấy. Giọng nói của Càn Như Bình truyền lại từ phía xa, rất nhanh thì độn quang đã biến mất. Nhà đầu kia, Liễu Minh lắc đầu cười cười, cũng không có ngăn cản. Với tu vi hiện tại của Càn Như Bình cộng thêm vài pháp bảo lợi hại, dù là đụng phải tu sĩ thiên tượng cảnh cũng có thể thong dong đào thoát, hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm. Đi thôi. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, hắc quang cuộn lên quanh người, bao lại ba người, phi độn về hướng Đại lục Vân Xuyên. Với độn tốc hiện nay của hắn, chỉ gần nửa ngày sau đã tới Sơn Môn Man Quỷ Tông. Mấy sơn mạch liên miên rộng lớn vẫn giống như hắn đến nơi đây lần đầu nghìn năm trước, có nhiều thay đổi. Chẳng qua số lượng kiến trúc trên đỉnh núi lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa lượng tu sĩ ra vào tông môn cũng nhiều hơn gần gấp đôi. Xem ra những tài nguyên do hắn để lại năm xưa đã phát huy hiệu quả. Hắn đánh giá sơn môn mới xây vài lần, tâm niệm vừa động, thần thức khổng lồ khoách tán ra, bao trùm toàn bộ Man Quỷ Tông. Sau một lát, sắc mặt Liễu Minh vốn vui vẻ, lập tức lại lặng lẽ thở dài. Hắn dùng thần thức cảm ứng, thực lực hiện tại của Man Quỷ Tông đã tăng nhiều so với mấy trăm năm trước, riêng tu sĩ hóa tinh đã có tới 4-5 người. Thở dài là bởi dường như mấy người quen đều đã không còn. Chỉ còn một hai tu sĩ hóa tinh có chút quen mặt, hẳn là một ít đệ tử trẻ tuổi mà năm đó hắn đã gặp qua. Thấy tràng cảnh của Man Quỷ Tông ngày nay, Liễu Minh tức cảnh sinh tình, nội tâm tràn đầy xúc cảm. Dù sao nơi đây cũng là địa phương đầu tiên hắn tu luyện, lúc này đột nhiên nhìn lại, cảm giác như chuyện mới hôm qua, chỉ còn tiếng thở dài đọng lại, đã xa, xa lắm. Nháy mắt đã ngàn năm, cảnh còn người mất. Chúng sinh trong thế giới rộng lớn, người có linh căn vốn là phượng mao lân giác. Những người này đều có lòng mơ ước đi vào con đường tu tiên, trải qua tuế nguyệt đằng đẵng, cuối cùng đắc đạo lại có mấy người. Phu quân, mấy trăm năm qua đi, nơi đây đã không còn là Man Quỷ Tông khi xưa rồi. Già Lam cầm tay Liễu Minh, than nhẹ một tiếng. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên hiểu rõ những điều này, chẳng qua là sắp tới lúc phải phi thăng, không hiểu sao hắn càng hoài niệm lại chuyện xưa, tâm trạng đã xảy ra biến đổi lúc nào không hay. Tuy Man Quỷ Tông thay đổi không ít, nhưng vẫn có một hai người quen biết cũ. Hơn nữa còn có một đệ tử ký danh do ta thu trong lần trở về trước đây. Trước khi đi ta phải gặp hắn một lần, hai nàng hãy đợi ta một lát nhé. Liễu Minh cười nhẹ một tiếng nói. Diệp Thiên Mi cùng Già Lam đều gật gật đầu, thân hình Liễu Minh nhoáng một cái, biến mất ở giữa không trung. Trên đỉnh một ngọn núi khổng lồ nào đó thuộc Man Quỷ Tông, trong mật thất một động phủ, một tráng niên đại hán da ngăm đen đang khoanh chân ngồi, trên người lóe lên từng đợt hắc quang, tản mát ra từng luồng hắc khí âm hàn, tràn ngập mật thất. Tu vi người này đạt đến hóa tinh kỳ đỉnh phong, đồng thời cốt cách toàn thân to lớn, nổi lên từng khối cơ bắp, hiển nhiên là một tu sĩ có thể cách cực kỳ mạnh mẽ. Đại hán thổ nạp một lát, thu lại pháp quyết, hắc vụ đầy phòng chui vào thiên linh cái như trường kình hấp thủy, không thấy bóng dáng. Nhưng khi hắn vừa mở mắt ra thì sắc mặt chợt biến đổi. Một nam tử áo bào xanh nam tử không biết xuất hiện trước người gã từ lúc nào, đang mỉm cười nhìn gã. Mà gã lại không hề phát giác, liền cảm thấy sợ nổi da gà. Ngươi là người phương nào? Đại hán áo đen bỗng đứng lên, nghiêm nghị hét lên một tiếng, trên người lóe lên hắc quang, đang muốn ra tay thì khẽ giật mình, cánh tay nâng lên dừng lại giữa không trung. Dung mạo người trước mắt rất rõ ràng, có vẻ rất giống hình bóng một người. Người là... Đại hán áo đen chỉ Liễu Minh, nói với vẻ mông lung. Không nhận ra sao? Liễu Minh cười nhạt một tiếng, nói một câu. Sư tôn, thực sự là người. Thần sắc đại hán áo đen đầy vẻ vui mừng, nghe được giọng nói của Liễu Minh lập tức không còn nghi ngờ gì nữa, vội ôm quyền, quỳ lại. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Liễu Minh không để đại hán cúi đầu, nhẹ nhàng vung tay áo, một luồng sức mạnh nâng thân thể gã lên. Sư tôn, những năm qua người đi nơi nào, không có một chút tin tức khiến đệ tử nhớ mong vô cùng. Đại hán áo đen đứng lên, cung kính nói. Việc này kể ra rất dài dòng, không tiện nói ra với ngươi. Liễu Minh trả lời một cách thản nhiên. Đại hán áo đen nghe vậy âm thầm rùng mình, không hỏi thêm gì nữa. Nói ngắn gọn một chút, lần này ta trở về cũng không có ý định ở lâu, rất nhanh sẽ lại rời đi. Nếu trong tông có việc phiền toái, ta có thể thuận tay xử lý giúp các ngươi. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra. Đại hán áo đen nghe vậy thì sắc mặt hơi tối, dường như có chút thất vọng. Nhưng nghe câu nói kế tiếp của Liễu Minh thì vội vàng lắc đầu nói, không có, năm đó sư tôn để lại cho tông môn lượng lớn tài nguyên tu luyện, từ đó Man Quỷ Tông phát triển không ngừng, hơn nữa do có sư tôn nên các tông phái khác đều rất nhún nhường, hôm nay cả tông đều rất tốt. Vậy thì tốt rồi, như thế thì ta cũng có thể yên tâm rời đi. Liễu Minh nghe nói chuyện đó, khẽ gật đầu. Nói xong, hắn lật tay lấy ra hai nhẫn chữ vật màu đen, đưa cả cho đại hán áo đen. Đây là một số tài nguyên tu luyện, tài liệu, đan dược, điển tịch, pháp bảo đều có, còn có ngọc giản đánh dấu cụ thể, đối với tông môn có chỗ trọng dụng, ngươi hãy xử lý thỏa đáng. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra, sắc mặt đại hán áo đen đại hỉ, vội cung kính nhận lấy hai chiếc nhẫn chữ vật, khi thần thức thăm dò vào trong, thân thể đột nhiên cứng đơ. Không gian bên trong hai chiếc nhẫn chữ vật quá lớn, phải đến vài chục trượng, gần như chất đầy các loại kỳ chân dị bảo, tất cả đều tràn đầy linh khí, dường như mỗi thứ đặt tại Đại Lục Vân Xuyên đều là vật vô cùng chân quý. Đa tạ sư tôn ban thưởng chân bảo. Đại hán áo đen xem qua một lần, liền thu lại thần thức, khom người thi lễ với Liễu Minh lần nữa. Những vật này với ta mà nói đều đã vô dụng, vốn chuẩn bị hai phần nhưng một phần khác lại không dùng đến nên toàn bộ giao cho tông môn. Liễu Minh cười nhạt một tiếng. Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi lập tức lấy ra một chữ vật thủ trạc, đưa cho đại hán áo đen. Mặc dù ngươi chỉ là đệ tử ký danh của ta, nhưng coi như có duyên. Ta thấy ngươi tu luyện Minh Cốt Quyết đã đến tầng 9 đỉnh phong. Tiếp theo chính là ngưng kết chân đan rồi. Đây là một cửa ải lớn đối với tu sĩ, nếu có thể vượt qua liền bước vào một cảnh giới mới. Bên trong là những phần sau của Minh Cốt Quyết, còn có một vài pháp bảo, đan dược, đều đưa cả cho ngươi, đủ để ngươi vượt qua ải này. Liễu Minh mở miệng nói ra. Thân thể đại hán áo đen chấn động, hơi run rẩy tiếp nhận thủ trạc. Đa tạ sư tôn. Gã quỳ rạp xuống đất lần nữa, khom người hành lễ. Liễu Minh mỉm cười, khoát tay áo, ý bảo không cần đa lễ. Chương 1550 sư tôn ban cho nhiều bảo vật như vậy, lẽ ra đệ tử không nên đòi hỏi thêm gì nữa, có điều mấy năm qua trong lòng đệ tử vẫn luôn có một tâm nguyện. Đại hán áo đen cũng không đứng dậy mà ấp a ấp úng như muốn nói điều gì. Ta biết, khi xưa ta từng đồng ý với ngươi, nếu ngươi có thể tu luyện đến hóa tinh kỳ thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Tuy ta sắp phải đi, nhưng nếu ngươi vẫn nguyện ý bái ta làm thầy thì ta cũng không từ chối nữa. Liễu Minh mỉm cười, nói. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đại hán áo đen vui sướng, quỳ xuống dập đầu bái Liễu Minh liên tục 9 cái. Tốt, ngươi đứng lên đi. Liễu Minh cười gật đầu rồi khẽ thở dài. Trung văn đạo này mặc dù linh căn không tốt, nhưng thân mang âm cốt linh thể hiếm thấy, lại chịu khó tu luyện, nếu không chưa chắc đã đạt tu vi như bây giờ, hơn nữa hắn còn là hậu nhân của Trung sư cô, về tình hay lý cũng đều nên chính thức nhận hắn làm môn hạ. Bản thân mình tu hành ngàn năm, đến đây coi như để lại nhất mạch truyền nhân. Mặc dù ta là sư tôn, nhưng mấy năm qua cũng không có chỉ dạy ngươi cái gì, may mà ngươi ngộ tính không tệ. Cái này, xem như lễ bái sư đi. Liễu Minh lật tay lấy ra một hộp ngọc, sau đó nghĩ một chút lại lấy thêm một cái hộp nữa, đưa hết cho đại hán. Đại hán trịnh trọng nhận lấy, mở hộp ngọc đầu tiên ra, trong đó có một bộ áo giáp màu tím, thoạt nhìn do một loại khoáng thạch nào đó luyện chế thành, toàn thân tỏa sáng lấp lóe, trông cực kỳ có linh tính. Hộp ngọc còn lại thì có một viên cầu màu đen và một ngọc giản, mặt ngoài viên cầu khắc phù văn nhỏ xíu rậm rạp, tản ra chấn động pháp lực mãnh liệt. Huyễn quang khải này được luyện chế từ huyễn quang thạch, phẩm chất khá cao, người mặc nó lên người thì cho dù bị cao thủ chân đan cảnh công kích cũng không việc gì. Ngoài ra, nó còn giúp người tăng thêm tốc độ hấp thu âm khí, đối với việc tu luyện minh cốt quyết cũng có nhiều ích lợi. Liễu Minh Tử Tốn nói. Đại hán áo đen nghe vậy liền mừng rỡ vô cùng. Về phần viên cầu này, nó chính là một khôi lỗi thiên tượng cảnh, người bỏ chút thời gian, dựa theo phương pháp trên ngọc giản mà luyện hóa là thoải mái điều khiển được rồi. Nó có thể phát huy thực lực thiên tượng cảnh sơ kỳ. Có điều, muốn điều khiển vật này cần có tinh thạch cực phẩm, trong hộp còn một chút đấy. Nếu không có tinh thạch thì khôi lỗi cũng chỉ là vật chết thôi. Liễu Minh tiếp lời. Đại hán áo đen nghe vậy liền kinh hãi. Khôi lỗi thiên tượng cảnh, quả thật mới nghe lần đầu, có vật ấy thì Man Quỷ Tông muốn xưng bá Thương Hải chi vực cũng chỉ là một cái vung tay. Ta cho ngươi vật này không phải để ngươi dựa vào nó mà làm càn đâu, hiểu không? Liễu Minh nhìn thấu suy nghĩ của đại hán, nhàn nhạt nói. Vâng. Đại hán áo đen giật mình, vội cung kính đáp. Khôi lỗi này xem như là bảo vật trấn phái của Man Quỷ Tông đi, chỉ để cho các đời thái thượng trưởng lão biết sự tồn tại của nó, hơn nữa không phải vạn bất đắc dĩ thì không được tùy ý sử dụng. Ta bàn nó cho ngươi, chính là lưu lại một lực lượng thủ hộ cho Man Quỷ Tông, đạo lý mang ngọc có tội chắc ngươi hiểu chứ? Thương Hải chi vực cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Vâng, những lời sư tôn dạy bảo đệ tử xin ghi nhớ trong lòng. Đại hán áo đen dùng mình, không dám hai lời. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên, từ từ biến mất trong mật thất. Chuyện ta trở về ngươi chỉ cho mấy vị trưởng lão biết thôi, không được truyền ra bên ngoài. Giọng nói của Liễu Minh vang lên bên tai đại hán. Thân thể đại hán cứng đờ, ngây người tại chỗ, một lát sau mới hướng về phía Liễu Minh đứng lúc nãy, quỳ xuống khấu đầu ba cái. Trong một tòa lầu các tại Man Quỷ Tông, ở đây có đặt linh vị của các đời trưởng lão, phong chủ và linh sư đã tọa hóa, là nơi tế tổ của Man Quỷ Tông, địa vị cực kỳ trọng yếu. Trong lầu các quanh năm đều có một vị trưởng lão hóa tinh kỳ tọa chấn, nên cũng không có đệ tử bình thường nào đến đây. Nhưng vào lúc này, không gian trong lầu các khẽ chấn động, một bóng người màu xanh hiện ra, đúng là Liễu Minh. Ánh mắt của hắn đảo quanh các bài vị, bất ngờ nhìn thấy vài cái tên quen thuộc. Năm đó, từng vì tông môn dốc hết tâm huyết Ngạn Sư Thúc, từng ban cho mình Minh Cốt Quyết. Nguyễn Sư Thúc, phong chủ Phong Cửu Anh, Khuê Như Tuyền, trưởng môn Hoàng Thạch. Những cái tên này đều là vì nghe nhiều nên thuộc, đến hôm nay lại hao hết thọ nguyên, thân tử đạo tiêu, trở về với cát bụi. Sau một lúc, ánh mắt hắn nhìn sang một cái bài vị, trên đó viết ba chữ to, Trung Linh Tú. Trung sư cô đã sớm tọa hóa nhiều năm, hắn cũng không cảm thấy lạ, nhưng giờ này đứng ở đây trong lòng vẫn dâng lên một tia buồn bã. Liễu Minh khẽ thở dài, cầm lấy một nhúm hương bên bàn, đốt lên, sau đó cung kính thi lễ, bái tế người đã từng là ân sư của mình này. Trên bầu trời Man Quỷ Tông, Già Lam và Diệp Thiên Mi sóng vai nhau đứng, dường như đang trò chuyện gì đó. Một bóng người hoa lên xuất hiện bên cạnh hai nàng, chính là Liễu Minh. Phu quân, mọi chuyện xong rồi sao? Già Lam mở miệng hỏi. Liễu Minh khẽ gật đầu, nhìn hai nữ, nói, các ngươi có muốn trở về gặp lại cố nhân trước kia không? Ta thì không cần, mấy người quen trong tộc bây giờ có lẽ đã sớm không còn rồi. Có điều Thiên Mi tỷ tỷ chắc phải về Thiên Nguyệt Tông một chuyến a. Già Lam lắc đầu, nhìn Diệp Thiên Mi rồi nói. Diệp Thiên Mi chớp mắt, lộ ra một chút hồi ức, sau đó khẽ gật đầu. Vậy cũng được, ta có vài người quen ở Thiên Nguyệt Tông, nhân cơ hội này đến nhìn một chút. Liễu Minh nói xong, trong lòng bất chợt hiện ra thân ảnh của Trương Tú Nương. Nàng ta thân mang thông linh kiếm thể, năm đó cũng có cảnh giới ngưng dịch đại viên mãn, được Liên Minh Vân Xuyên tôn là một trong tam chân lục tử, hưởng đãi ngộ tài nguyên tu luyện. Qua mấy trăm năm, dùng tư chất của nàng có lẽ đã tiến giai hóa tinh kỳ rồi. Sơn môn Thiên Nguyệt Tông. Mấy trăm năm qua, với tư cách là đệ nhất tông phái của Đại Huyền Quốc, Thiên Nguyệt Tông phát triển khá nhanh. Tuy trong nước có thế lực mới quật khởi là Man Quỷ Tông, nhưng Đại Huyền Quốc vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên. Phụ cận Sơn Môn có một đội đệ tử đang cưỡi cơ quan phi chu đi tuần tra. Một đạo bạch quang bỗng từ trong Sơn Môn phóng ra ngoài, nhoáng lên hai cái liền biến mất ở phía chân trời. Bạch quang lướt qua cuốn theo gió mạnh khiến phi chu lắc lư một hồi mới đứng vững. Đạo độn quang vừa rồi, hình như là Trương Tú Nương trưởng lão. Trên phi chu, một gã thanh niên có tu vi linh đồ hậu kỳ nhìn theo hướng độn quang bay xa, hâm mộ nói. Ngoại trừ Trương trưởng lão ra, phóng nhãn cả Đại Huyền Quốc này còn ai có độn tốc như thế? Tên còn lại gật đầu, giọng nói đầy tự hào. Mấy người bay trên phi chu đều lộ vẻ mơ ước. Trương Tú Nương hôm nay là đệ nhất trưởng lão của Thiên Nguyệt Tông, một thân tu vi đã đạt đến hóa tinh kỳ đỉnh phong, Thuật ngự kiếm càng được xưng là số một của Đại lục Vân Xuyên, gần như có thể so sánh với trưởng lão Diệp Thiên Mi năm đó. Nàng và Thái Thượng trưởng lão Trung Văn Đạo của Man Quỷ Tông được cho là hai người có hy vọng bước vào chân đan cảnh nhất đương thời. Hơn nữa Trương Tú Nương dung mạo vô song. Mấy trăm năm qua, khắp đại lục không biết có bao nhiêu tu sĩ hóa tinh trẻ tuổi của các môn phái đến cầu thân, nhưng đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Hình như Trương trưởng lão đang vội, không biết muốn đi đâu. Thanh niên áo trắng lầm bầm. Trưởng lão làm việc tự có lý do của nàng, chúng ta tiếp tục tuần tra sơn môn, làm tốt phận sự của mình là được. Trên phi chu, tu sĩ lĩnh đội bên cạnh vẫn một mực trầm mặc chợt mở miệng nói. Mấy người khác nghe vây, vội vàng im lặng. Trương Tú Nương bay khỏi sơn môn Thiên Nguyệt Tông, cũng không dừng lại mà bay tiếp về phía đông khoảng một nén nhang, sau đó dừng chân trên một sơn mạch. Kiếm quang thu lại, lộ ra gương mặt xinh đẹp bức nhân, ánh mắt nàng có chút kích động nhìn quanh bốn phía. Mấy trăm năm qua, nàng cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là trong mắt thêm vài phần kiên nghị. Tú Nương. Bóng người nhoáng lên, trước mặt Trương Tú Nương hiện ra một cung trang nữ tử có đôi mắt long lanh như thủy tinh, đúng là Diệp Thiên Mi. Diệp sư thúc. Thật là người sao, ta vừa nhận được truyền âm của người, thật không thể tin được. Trương Tú Nương vui mừng, hơi kích động nói. Sau một khắc, bên cạnh Diệp Thiên Mi lại có thêm hai người, đúng là Liễu Minh và Giả Lam. Ngươi là... Liễu Minh, không, Liễu Tiền Bối. Trương Tú Nương nhìn thấy Liễu Minh, vẻ mặt khẽ giật mình, nhỏ giọng nói, sau đó lui về sau một bước. Trương Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Liễu Minh gật đầu, mỉm cười. Đôi mắt đẹp của Trương Tú Nương lóe lên, nàng lập tức nhìn sang Giả Lam đứng cạnh Liễu Minh. Đây là Giả Lam, cũng từng là đệ tử Man Quỷ Tông, hiện giờ nàng ấy và Thiên Mi đều là đạo lữ song tu của ta. Liễu Minh cười nhẹ rồi nói. Đạo lữ, Diệp Sư Thúc cũng là. Trương Tú Nương giật mình nhìn về phía Diệp Thiên Mi. Diệp Thiên Mi đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái. Thì ra là vậy, khó trách lần trước Liễu Tiền Bối trở lại Đại Lục Vân Xuyên, liền tìm trăm phương ngàn kế để nghe ngóng tin tức của Diệp Sư Thúc. Trương Tú Nương hơi ngẩn ra, sau đó liền mỉm cười, ánh mắt che giấu một tia mất mát. Lần này chúng ta trở về cũng không ở lâu, gặp lại người quen một lần rồi đi luôn. Tú Nương, đây là một ít tài nguyên tu luyện và điển tịch kiếm tu, ngươi nhận đi. Diệp Thiên Mi rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường, lấy một cái pháp khí chữ vật đưa cho Trương Tú Nương. Đa tạ Diệp Sư Thúc. Trương Tú Nương nghe vậy, sắc mặt buồn bã, lập tức cung kính nói, sau đó nàng đưa mắt sang. Nhìn Liễu Minh. Một khắc sau, một đạo độn quang từ trong sơn mạch ở gần Thiên Nguyệt Tông phóng ra, hướng về phương xa bay đi. Trương Tú Nương đứng đó nhìn theo, ngẩn ngơ suy nghĩ. Hồi lâu, nàng thở dài, trong lòng dâng lên một tia chua xót, thân hình lóe lên bay về sơn môn Thiên Nguyệt Tông. Chương 1551 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thành An Viễn, nước Đại Huyền. Nơi này là một thành trì không lớn thuộc Liễu Châu nước Đại Huyền. Nội thành chỉ có một con đường chính thế nhưng lại là đầu mối giao thông quan trọng của thành An Viễn, thu hút không ít thương khách vãng lai cho nên thành trì nho nhỏ này cũng được phồn hoa. Phần lớn cư dân trong thành đều là phàm nhân nhưng vẫn có thể tìm thấy một vài gia tộc tu tiên tàng ẩn. Trên đường thỉnh thoảng lại bắt gặp một hai vị luyện khí sĩ, phần lớn đều mang bộ dáng trí cao khí ngang, không ai bì nổi. Khu vực trung tâm có một quán rượu ba tầng tên là Đạo Hương Cư, cũng là tửu điếm lớn nhất thành An Viễn. Giá cả nơi đây vì vậy vô cùng đắt đỏ, khách nhân tìm đến không phải phú thương nổi tiếng cũng là quan lại quyền quý, dân chúng tầm thường không thể thấy nhiều. Giữa trưa một ngày nọ, Đạo Hương Cư đón tiếp ba vị khách, một nam hai nữ. Cả ba thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi. Nam tử sở hữu vẻ ngoài bình dị thế nhưng hai người con gái bên cạnh thình lình thuộc bậc thiên tư quốc sắc, khiến cho khách nhân có mặt không khỏi ngây người. Mời vào, không biết ba vị khách quan muốn dùng cơm hay ở trọ. Trưởng quầy là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, lịch duyệt sâu dày thấy vậy vội vàng đuổi tiểu nhị đang đứng sững sờ sang một bên, bày ra bộ dáng nghênh tiếp niềm nở. Chuẩn bị một gian phòng thượng đẳng sau đó mang đến một ít thức ăn và đồ uống đặc biệt của nơi này nhé. Người thanh niên đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh nhìn hiện lên một tia hồi tưởng, nhàn nhạt nói ra. Được rồi, mời ba vị vào trong. Trưởng quầy cung kính thỉnh cả ba đến một gian phòng nằm gần cửa sổ. Gian phòng tương đối rộng rãi, phong cách bài trí trang nhã. Phóng mắt nhìn qua cửa sổ có thể thấy hết toàn cảnh nội thành. Nơi này chính là chỗ ở của phu quân khi còn bé sao? Già Lam quan sát cảnh vật bên ngoài, giọng nói pha chút tò mò. Đúng vậy, chỉ là qua nhiều năm, cảnh vật đã có nhiều biến đổi. Những khung cảnh của ngày xưa ấy hầu như chẳng còn. Liễu Minh thở dài. Khi ấy hắn còn nhỏ tuổi. Ký ức về nơi này sớm đã mơ hồ, vài nơi còn nhớ được đều đã không còn. Chỉ là cảm giác đặc biệt đối với người xưa trốn cũ vẫn có thể cảm nhận một cách lờ mờ. Nhìn dòng người qua lại như thoi đưa, nội tâm họ Liễu bỗng hiện lên cảm xúc khó hiểu. Trước đây chưa từng ghé qua thế giới phàm tục, hôm nay tận mắt nhìn thấy những phàm nhân bị tu sĩ xem như con sâu cái kiến cả ngày bận rộn kế sinh nhai. Tuy rằng phần lớn bọn họ đều phải cúi đầu trước vận mệnh, cả đời phập phồng, chìm nổi, cuối cùng cũng khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử, thế nhưng lại gây cho hắn cảm giác hâm mộ. Thời gian mấy chục năm của họ tuy ngắn ngủi nhưng lại nhiều màu sắc hơn trăm năm, thậm chí ngàn năm, vạn năm buồn tẻ của tu sĩ. Nếu đây đã là cố hương của phu quân, chi bằng chúng ta tìm một chỗ ở. Những ngày này, chàng đã cùng chúng ta du lãm bốn phương, không có thời gian chuẩn bị phi thăng, vừa vặn có thể nhân cơ hội này. Diệp Thiên Mi chớp mắt, nhẹ giọng đề nghị. Già Lam nghe vậy liên tục gật đầu. Tuy rằng các nàng không biết nhiều lắm về sự tình phi thăng, bất quá đại kiếp như thế nhất định không thể trải qua một cách nhẹ nhàng. Điểm này Liễu Minh không nói, nhưng với sự thông minh của nhị nữ, tự nhiên có thể mơ hồ nắm rõ vài phần. Cũng tốt. Ngoại thành có một sơn cốc không nhỏ, nằm sát bên biển. Khung cảnh đẹp và tĩnh mịch, có thể xem là một nơi thanh tịnh. Liễu Minh có chút xúc động, ánh mắt hướng về một ngọn núi hoang cách ngoại thành chừng hơn trăm trượng, mơ hồ nhớ rõ khi bé đã từng đi qua. Khách quan, rượu và thức ăn của ngài. Đúng lúc này, điếm tiểu nhị tay nâng một cái khay, nhanh nhẹn chạy đến chỗ bọn họ. Sau giờ ngọ, mặt trời lười biếng chiếu vào trong thành, dọi lên mặt đường đá xanh lầy lội, kéo dài chiếc bóng một nam hai nữ đang cùng sóng vai. Chính là ba người Liễu Minh đang dạo chơi sau khi dùng bữa. Nương theo những tiếng hò hét huyên náo từ các cửa hàng bên đường, cùng thanh âm đa dạng của dòng người tới lui, ba người một đường cười nói, tâm tình hết sức vui vẻ. Nhưng vào lúc này, thanh âm non nớt của trẻ con chợt thu hút sự chú ý của họ. Cả ba ngừng chân tại chỗ, theo tiếng nhìn lại thì thấy ba đứa trẻ gồm hai nam một nữ. Hai đứa con trai tuổi chừng 6-7. Một đứa sở hữu làn da ngăm đen, khuôn mặt có chút chất phác, dáng người cũng cao hơn vài phần so với bạn cùng trang lứa. Nam đồng còn lại thoạt nhìn tương đối gầy yếu, ngũ quan bình thường. Bé gái hơi nhỏ tuổi hơn, vô cùng dễ thương, đặc biệt là đôi mắt to tròn cực kỳ linh động. Trong lúc hai nam đồng đang tranh chấp gì đấy, nữ đồng kia chỉ đứng một bên, thần sắc mang vẻ lạnh lùng không hợp lứa tuổi. Lần này lão tiên nhân đến từ Man Quỷ Tông đã nói, ta tuy nhỏ yếu nhưng lại sở hữu tư chất địa linh mạch hiếm thấy. Qua một đoạn thời gian nữa, người sẽ nhận ta làm đồ đệ. Đợi khi ta học được bản lĩnh lên trời xuống đất sẽ trở lại hỏi cưới Loan Nhi muội muội. Nam đồng chất phác ưỡn ngực tuyên bố, giọng nói đầy vẻ đắc ý, ta cũng có linh mạch, cũng sẽ học được bản lĩnh bảo hộ Loan Nhi muội muội. Nam đồng gầy yếu chắn ngang trước người bé gái kia, trong miệng reo lên. Ha ha, Mạc Nguyệt không, ta nghe lão tiên nhân nói qua. Người bất quá sở hữu tư chất ba linh mạch kém cỏi. Mặc dù có thể miễn cưỡng tu luyện cũng chỉ là đồ phế vật, không ai nguyện ý thu làm đồ đệ. Đến lúc đó, gặp phải người xấu, ngươi có thể bảo vệ Loan Nhi muội muội an toàn hay sao? Nam đồng kia nghe vậy hai tay chống nạnh, cười to đáp trả. Ba linh mạch thì ba linh mạch, ta nhất định có thể bảo vệ muội ấy. Mạc Nguyệt không trả lời, không chút do dự, khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ kiên nghị. Hừ, ngươi chỉ giỏi mạnh miệng. Nam đồng chất phát dường như bị chọc giận, tiến tới dùng hai tay đẩy mạnh thân hình gầy gò của Mạc Nguyệt không ngã xuống đất. Nữ đồng xinh xắn thấy thế, vội ngồi xổm xuống định dỡ Mạc Nguyệt không, kết quả là vì không đủ sức nên cả hai cùng té nhào. Bởi vì sau lưng vừa lúc có một ao nước nhỏ, lại thêm mặt đất hơi lầy lội, nên hai người bị văng tung tóe. Nam đồng chất phát tràn đầy đắc ý, nhìn sang nữ đồng xinh xắn rồi nói, Loan Nhi muội sao lại đỡ tên phế vật này làm gì, hắn cơ bản là không bảo vệ ngươi được. Chờ ta luyện thành bản lĩnh, sẽ tới lấy ngươi. Lúc đó ta sẽ bảo vệ ngươi mà. Nhưng vào lúc này, hình như cách đó không xa có giọng người lớn gọi, nam đồng chất phát nghe vậy, vội vàng lên tiếng, quay người chạy đi nhanh như chớp. Nguyệt không ca ca, ngươi có sao không? Nữ đồng xinh xắn ngồi xổm xuống bên cạnh Mạc Nguyệt không, vẻ mặt vốn lạnh lùng chợt hiện lên một nét nhu mì. Loan Nhi muội muội, ta không sao. Ngươi phải tin ta, nhất định ta sẽ tìm được sư phụ, học được bản lĩnh thật tốt, bảo vệ ngươi. Mạc Nguyệt không nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ đồng xinh xắn, nghiêm túc nói. Ta tin mà. Nữ đồng xinh xắn lấy sức gật mạnh đầu. Nhưng vào lúc này, hai người chợt cảm thấy một cỗ lực lượng nhu hòa thổi đến, không tự chủ được liền đứng dậy, lập tức một cỗ gió nhẹ lướt qua, thân thể vốn đầy vết bẩn của hai hài tử liền biến mất không còn chút nào. Mạc Nguyệt không tươi cười, nhưng bỗng phát hiện ba người nhóm Liễu Minh đang đứng cách đó không xa, nhìn bọn mình mỉm cười, hắn lập tức hiểu được vừa rồi là do người ta ra tay giúp đỡ mình. Đa tạ tiên nhân tương trợ, ta là Mạc Nguyệt không, con thứ ba của Mạc gia ở Đông Thành. Vị này là Quỳ Mạc Loan, trưởng nữ của Quỳ gia ở Tây Thành, không biết mấy vị xưng hô thế nào. Tuy hắn nói lời cảm tạ, nhưng trên mặt lại đầy vẻ cảnh giác, đồng thời kéo nữ đồng xinh xắn ra sau lưng mình. Ta là Liễu Minh, đây là thê tử của ta, Diệp Thiên Mi và Già Lam, chúng ta trùng hợp đi ngang qua đây, chỉ tiện tay mà thôi, không cần phải cảm ơn đâu. Liễu Minh mỉm cười đáp, ánh mắt vẫn không khỏi đảo qua quan sát nam đồng gầy yếu trước mắt này vài lần. Nam đồng này đúng là ba linh mạch không sai. khó có được chính là tuổi còn nhỏ mà đã có tính cách cứng cỏi đáng quý và lòng cảnh giác cẩn thận như thế. Gia tộc của hai hài tử này chắc cũng là một gia tộc tu tiên, nếu thật sự gặp kẻ xấu, đầu tiên báo tên gia tộc ra, hoàn toàn chính xác sẽ làm cho một ít người sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy ý làm gì. Trên người thiếu niên gầy yếu này, hắn mơ hồ thấy được bóng dáng của bản thân mình năm đó. Nếu ta không nghe nhầm, vừa rồi ngươi nói muốn tu tiên phải không? Nghĩ đến đây, hắn liền mở miệng hỏi. Đúng thế. Mạc Nguyệt không lập tức đáp. Vì sao? Bảo vệ Loan Nhi muội muội. Tốt. Hy vọng ngươi đừng quên những lời đã nói lúc này. Hôm nay ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng. Ngươi mang theo vật này, tới Man Quỷ Tông tìm một vị tiên nhân tên là Trung Văn Đạo, hắn sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Liễu Minh nói, đồng thời bạch quang trong tay lóe lên, một miếng ngọc giản trắng mơ liền hiện ra, hắn đưa nó cho Mạc Nguyệt Không. Mạc Nguyệt Không bán tín bán nghi thò tay cầm lấy ngọc giản, vừa nhìn qua một cái, khi thấy quỷ Mạc Loan cũng tò mò thì đưa cho nàng xem. Thế nhưng vào lúc này, nơi cổ quỷ Mạc Loan chợt lạnh, trên đó xuất hiện một chuỗi vòng cổ, bên trên còn treo một miếng ngọc bội xanh biếc. Nàng kinh ngạc lúc ngẩng đầu lên thì không thấy ba người kia đâu nữa, đồng thời bên tai vang lên một giọng nói thanh thúy. Người mang trong người thông linh kiếm thể. Nếu có ý tu tiên cùng với Nguyệt Không ca ca của ngươi thì hãy cầm lấy miếng ngọc bội này, đi Thiên Nguyệt Tông, tìm một vị tiên nhân tên là Trương Tú Nương, nàng sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại một sơn cốc nằm trong dãy núi ven biển ngoài thành An Viễn. Trong cốc cây cối rậm rạp, xung quanh lại nhiều dã thú, các thợ săn trong thôn gần đó đôi khi cũng vào trong săn bắt. Có đôi khi những thợ săn này đi qua một sườn núi trong cốc thì ngạc nhiên phát hiện nơi này có thêm mấy gian nhà lợp cỏ tranh không có gì là đặc biệt, trong đó có một nam hai nữ sống với nhau. Ba người này đều có khí chất đặc biệt, nhất là hai nữ tử kia, nhìn đẹp tới mức không giống với người phàm trần. Những thợ săn này bị khí chất của ba người chấn nhiếp, đa số đều không dám lại gần, nên nếu có việc đi qua cũng cố đi đường vòng mà thôi. Ba người này chính là Liễu Minh, Già Lam, Diệp Thiên Mi đã định cư ở đây. Thời gian trôi qua, bọn hắn đã ở lại đây hơn một năm. Lúc này, trong một gian lều lớn nhất, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong một trận pháp, hai mắt nhắm nghiền, hắc quang trên người lượn lờ, bên cạnh lơ lửng 4-5 pháp bảo tản mát hào quang khác nhau, tất cả đều là bảo vật huyền linh. Tổn Ma Tiên, Trần Ngư Mục Địch, đôi liêm đao của Khúc Nghiêu Vĩnh Sinh đều có, ngoài ra có vài món đều lấy từ chỗ của Nguyên Thủy Ma Chủ trong luân hồi cảnh. Túp lều này đã được gia cố thêm một cấm chế đặc thù nào đó để ngăn cách linh khí, nếu không bất kỳ bảo vật nào phát tán uy lực thì cũng đủ làm chấn động thiên địa linh khí quanh đây rồi. Mà nói tiếp thì trong một năm này, phần lớn thời gian Liễu Minh đều ở cùng Già Lam và Diệp Thiên Mi, những lúc nhàn hạ thì dựa theo chỉ dẫn của La Hầu, nghỉ ngơi đả tọa, cảm ngộ thiên địa, tế luyện pháp bảo, chuẩn bị cho kiếp nạn phi thăng sắp tới. Chương 1552 Liễu Minh ngồi tĩnh tọa trong chốc lát, luồng hắc quang trên người chậm rãi biến mất. Tâm niệm vừa động, vài món huyền linh chi bảo sáng lóe lên rồi chui vào trong cơ thể hắn, không thấy bóng dáng đâu. Hắn từ từ mở mắt, đứng dậy, chậm rãi đẩy cửa đi ra khỏi nhà tranh. Nương theo một cỗ khí tức tươi mát, một hồi âm thanh thanh thúy, dễ nghe, ngân nga của sáo trúc, đàn tranh truyền đến. Trên bãi cỏ bên ngoài phòng, Già Lam và Diệp Thiên Mi đang ngồi đó đánh đàn thổi tiêu, hai nàng nghe thấy tiếng động liền đưa mắt nhìn qua. Phu quân. Hai nữ tử nhanh chóng buông nhạc cụ trong tay xuống, vui vẻ rạng rỡ chạy đến chào hắn. Lúc Già Lam, Diệp Thiên Mi chạy tới, dáng đi hai nàng hơi khác thường, chỗ eo lộ ra có chút đầy đặn, bụng dưới căng, nhô lên trên lớp áo. Cẩn thận. Liễu Minh vội vàng chạy tới đón, nắm lấy bàn tay thon thả, trắng như ngọc của hai nữ tử. Ba người ở đây cũng đã hơn một năm, trong cảnh sơn dã yên tĩnh, tươi đẹp, vành tai, mái tóc bọn họ giao nhau, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng. Hơn nửa năm trước, hình như hai nàng đã hoài thai cùng một lúc. Đối với chuyện này, ngoài sự vui mừng, Liễu Minh cũng có vài phần cảm thấy mất mát. Hắn chuẩn bị phi thăng, theo ước tính thời gian còn lại, hắn chưa chắc có cơ hội được nhìn thấy con ruột của mình chào đời chứ đừng nói đến có được cảnh như cha mẹ phàm nhân bình thường là tự mình chăm sóc, theo dõi con cái mình lớn lên. Phu quân, chuyện phi thăng sắp tới, chàng chuẩn bị thế nào rồi? Sau khi ngồi xuống ghế đá bên ngoài phòng, Diệp Thiên Mi nhẹ giọng hỏi. Tất cả đều dựa theo kế hoạch tiến hành của La Hầu tiền bối, có lẽ không có vấn đề gì. Liễu Minh nhẹ nhàng nói. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, thần sắc Diệp Thiên Mi và Già Lam đều thả lỏng. Liễu Minh nhìn hai người vợ xinh đẹp, ánh mắt hiện lên một tia áy náy. Phu quân không cần như thế, chàng đã để lại cho chúng ta bảo vật chân quý nhất trên đời. Chàng xem, tiểu gia hỏa này lại đang quậy nè. Già Lam đặt tay lên bụng, vỗ nhẹ như đang chơi đùa với hài tử, miệng dịu dàng nói ra. Nếu ta phi thăng thành công đến thượng giới, nhất định sẽ ở đâu đó chờ các nàng. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia kích động, đưa tay ôm hai nữ tử vào lồng ngực, trong lòng âm thầm hạ quyết định. Hai nữ tử đều gật mạnh đầu. Kỳ thật trong lòng ba người đều biết rõ, một khi Liễu Minh thật sự phi thăng thượng giới, dù có thành công hay không thì chỉ sợ cả đời này, họ khó có thể có ngày gặp lại. Thời gian trôi qua, năm tháng thấm thoát đưa, nháy mắt mà đã nửa năm. Trên đỉnh núi vô danh của một sơn cốc nào đó, Liễu Minh mặc áo bào xanh khoanh chân ngồi không chút nhúc nhích, trông như pho tượng. Lúc này, một quầng ánh sáng màu trắng bao lấy thân thể hắn, không gian xung quanh như có chút vặn vẹo. Từng giây phút trôi qua, một cỗ lực lượng vô hình cường đại từ bốn phương tám hướng kéo đến, tụ lại trên thân thể hắn. Đồng thời, không gian trên đỉnh đầu hắn đang tụ tập một vùng mây đen, che khuất cả bầu trời. Từ trong đó, dần dần xuất hiện một vòng xoáy đen kịt. Trán Liễu Minh xuất hiện gân xanh, sắc mặt lộ vẻ thống khổ. Không gian xung quanh không chỗ nào không có áp lực, sức ép càng ngày càng lớn. Mặc dù hiện tại thân thể hắn vô cùng rắn chắc nhưng cũng cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Hiển nhiên thời hạn phi thăng đã gần kề, nếu hắn không dùng hết sức để chống lại lực bài xích của giới diện thì sau một khắc sẽ bị cuốn vào cõi hư vô giữa lưỡng giới, trực tiếp đón nhận thử thách lực lượng pháp tắc của thượng giới. Mắt hắn nhìn không rời vào mấy gian nhà tranh bên sườn núi. Phía nhà tranh có ba bóng người, một thiếu nữ mặc áo tím đứng trước căn nhà, mặt đầy lo lắng, khi thì nhìn về phía đỉnh núi, khi thì nhìn vào căn nhà tranh sau lưng. Hai người khác có dáng hơi thấp một chút, một người là một hài tử mặc áo xanh, người còn lại là thiếu nữ mặc lụa đen, thần sắc trên mặt cả hai lộ vẻ phức tạp, hưng phấn có, lo lắng có. Thiếu nữ áo tím thình lình lại là Càn Như Bình, hai người còn lại tất nhiên là hai linh sủng của Liễu Minh là Phi Nhi và Hạt Nhi. Liễu Minh cười khổ trong lòng một tiếng, hôm nay Già Lam và Diệp Thiên Mi đồng thời vừa vặn đến kỳ chuyển dạ. Mà năm tháng trước, hắn bắt đầu cảm nhận lực lượng pháp tắc của giới diện bắt đầu từng chút một đè ép lên thân thể mình. Vì muốn tận mắt chứng kiến đứa con chào đời, muốn tự tay ôm con mà hắn không để ý đến lời nhắc nhở của La Hầu, cố ý dùng sức mình chống cự lại lực bài xích đến từ lực lượng pháp tắc của giới diện. Đáng tiếc là không được như mong muốn, pháp tắc chi lực càng ngày càng tăng, ba tháng trước hắn không thể không bị buộc phải rời xa Diệp Thiên Mi và Già Lam. Nếu không làm vậy thì lực lượng pháp tắc cũng có thể bộc phát bất cứ lúc nào, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến quá trình sinh nở của hai nàng. Nhưng vào lúc này, giữa không trung, cuồng phong đột nhiên khởi động, vòng xoáy giữa đám mây đen dần dần thành hình, nhất thời nó cuốn cả trời đất, gió cuốn mây tan, trời đất biến sắc. Bạch quang trên người Liễu Minh đột nhiên đại thịnh, áp lực không gian chung quanh chợt tăng lên không chỉ 10 lần. Thân hình Liễu Minh chấn động, hắn há miệng phun một ngụm máu tươi, mỗi chỗ trên thất khiếu lộ ra một vệt máu. Mây đen trên không trung nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt nhuộm màn trời thành một vùng tối om, tưởng như đã là đêm rồi. Không được, nếu ngươi tiếp tục chống đỡ, thế nào thân thể cũng bị nổ tung mà chết. Thanh âm La Hầu đột nhiên vang lên trong tai Liễu Minh. Trước nhà tranh, đứng phía xa, Phi Nhi và Hạt Nhi thấy bộ dạng lúc này của Liễu Minh, trên mặt không khỏi hiện một tia cấp bách. Làm sao bây giờ, hình như chủ nhân không thể kiên trì thêm nữa. Phi Nhi nhìn lên đỉnh núi, sau đó quay đầu nhìn về phía nhà tranh không chút động tĩnh, lo lắng nói. Xem ra đúng là không thể đợi đến lúc hai đứa trẻ ra đời. Chi bằng hai chúng ta hãy quay về bên người chủ nhân trước, nếu không thì có thể trễ cơ hội phi thăng đấy. Hạt Nhi vẫn còn vài phần tỉnh táo, hơi do dự một chút rồi đưa ra quyết định. Phi Nhi có chút không cam lòng nhìn thoáng qua nhà tranh, sau đó dậm chân, cùng Hạt Nhi hai người hóa thành hai đạo hắc quang bay về phía đỉnh núi. Cả hai lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào hồ lô hóa âm bên hông Liễu Minh. Họ Liễu thở dài trong lòng, ánh mắt xoay chuyển nhìn lên không trung, trong mắt hiện ra một tia dứt khoát. Trên bầu trời, mây đen càng lúc càng dày đặc. Bất chợt, một loạt những tiếng nổ ầm ầm liên miên truyền ra từ trong màn mây, một cỗ khí tức nặng nề đến khó mà diễn tả tán phát từ đó ra. Ông ông ông, từ trong màn mây đen dần xuất hiện vô số những phù văn màu đen, một cỗ chấn động của pháp tắc cực lớn lan truyền ra từ đó, khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã truyền khắp khu vực Thương Hải. Sau đó cũng không ngừng lại mà tiếp tục truyền khắp bốn phương. Khoảnh khắc sau đã tràn ngập khu vực Nam Hải, tiếp theo bao phủ cả đại lục Trung Thiên, thậm chí ảnh hưởng tới cả một số nơi trên đại lục Man Hoang. Giờ khắc này, toàn bộ Trung Thiên đại lục như đã ngừng hoạt động, lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường, gió giữa không trung ngừng thổi, mây trên bầu trời ngừng trôi, nước trong sông suối, đại dương cũng ngừng chảy, tại những nơi đang có mưa, hạt mưa cũng dừng lại giữa không trung. Trong thời khắc đó, phàm nhân trên toàn đại lục Trung Thiên và đảo Vân Xuyên đều hoảng sợ vạn phần khi chứng kiến loại thiên địa dị tượng như thể tận thế hàng lâm này. Còn dã thú và yêu thú thì nằm bẹp không dậy nổi, toàn thân run rẩy không ngừng. Đồng thời, chân nguyên trong cơ thể toàn bộ tu sĩ trên khắp đại lục Trung Thiên Vân Xuyên đều thình lình trở nên đông cứng, giống như bị một lực lượng vô hình giam cầm. Cũng may là lực lượng giam cầm này cũng không đến mức quá mạnh mẽ, tu sĩ đã ngoài thiên tượng cảnh chỉ cần vận chuyển pháp lực thì sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự giam cầm này. Bọn họ nhìn về dị tượng trên trời, trên mặt tràn đầy kinh hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đại lục Man Hoang. Trên ngọn chủ phong của Vạn Ba Sơn, vốn nơi này từng có hàng trăm phế tích thì bây giờ đã được thay thế bởi những tòa cung điện bằng đá xanh cực lớn, bên trong có vô số nam nữ thanh niên anh tuấn, xinh đẹp của yêu tộc đi qua lại như con thoi. Đây chính là nơi được Thiên Hồ tộc xây dựng lại, trung tâm của Vạn Ba Cung. Trong một mật thất nào đó của Vạn Ba Cung, một thiếu nữ có thân hình tuyệt sắc đang khoanh chân ngồi. Trước người nàng có một viên châu tỏa ra ánh sáng xanh mịt mờ bay lơ lửng, chậm chậm xoay tròn, bên trong viên châu hình như có một con cửu vĩ linh hồ cỡ nhỏ. Thiếu nữ này chính là Giao Cơ. Đột nhiên, đôi mắt đẹp Giao Cơ mở ra, nàng phất tay thu lại viên châu màu xanh, thân hình thoáng cái đã biến mất trong mật thất. Sau một khắc, trên bầu trời ngọn chủ phong của Vạn Ba Sơn xuất hiện một luồng bạch quang, thân ảnh Giao Cơ hiện ra. Từ trên cao, nàng quan sát dị tượng của trời đất, đôi mi thanh tú nhíu lại rồi sau đó thư thái từ từ giãn ra, miệng lẩm bẩm nói, hừ, mặc kệ ngươi chạy đến đâu, cuối cùng sẽ có một ngày ta tìm được ngươi. Vũ Châu, đại lục Vạn Ma. Giữa Hoàng Thành, trong sảnh đường trắng lệ của Hoàng Cung, Triệu Thiên Dĩnh đang trao đổi chuyện gì đó với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Lúc này, đột nhiên Triệu Thiên Dĩnh khẽ giật mình, lời nói thình lình ngưng lại. Dĩnh Nhi, con làm sao vậy? Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy thế, hỏi ngay. Sư Tôn, không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Triệu Thiên Dĩnh lập tức phục hồi tinh thần, tuy miệng nàng nói như thế nhưng hình như trong ánh mắt cho thấy tâm thần có chút không yên. Đang nghĩ tới hắn hả? Có lẽ Hoàng Phủ Ngọc Phách đoán được cái gì nên hỏi. Triệu Thiên Dĩnh im lặng không nói. Sớm biết như thế, lúc trước vì sao con không? Hoàng Phủ Ngọc Phách có chút khó hiểu, hỏi. Con không cách nào buông toàn bộ Hoàng Phủ thế ra cùng Hoàng Triều. Mà thôi, với tu vi hiện tại của hắn, chúng ta cũng không thể nào giữ lại được. Đã không còn cách nào cho vẹn toàn, chẳng thà để cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Triệu Thiên Dĩnh khẽ thở dài một hơi rồi trả lời một cách yếu ớt. Lúc này, trên đỉnh đầu Liễu Minh, đám mây màu đen đột nhiên tản ra bốn phía, một cột sáng màu trắng to lớn từ trên đó bắn xuống, bao phủ toàn bộ người Liễu Minh vào bên trong. Họ Liễu thấy vậy bèn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, sau lưng xuất hiện ra hai hư ảnh hắc bạch pháp tướng cao đến mấy trăm trượng, bốn tay chụp lại, hợp thành một chữ tỉnh khổng lồ. Một đồ án bát quái màu trắng đen theo đó xuất hiện, xoay tròn một cách chậm rãi. Cột sáng màu trắng đánh vào phía trên đồ án bát quái bị mạnh mẽ cản trở xuyên xuống. Có điều, linh quang bên ngoài hai cỗ pháp tướng đang dần trở nên ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, có vẻ sắp không chống đỡ nổi. Đúng vào lúc này, qua một tiếng hài nhi khóc truyền ra từ gian nhà tranh ở phía dưới. Thanh âm không lớn nhưng với thính lực của Liễu Minh lại nghe rất rõ ràng. Hắn khẽ giật mình, trên mặt xuất hiện nét vui mừng không thể diễn tả. Vào lúc này, một loại tình cảm phức tạp dâng lên nơi lồng ngực hắn, bây giờ dường như tất cả thanh âm trong trời đất đều biến mất, không còn gì nữa, chỉ còn duy nhất tiếng khóc con trẻ này. Cùng lúc đó, hai mắt hắn lóe lên, tựa hồ trong tích tắc này, hắn đã hiểu ra chuyện gì đó, như là chợt giác ngộ. Tiếp theo, hắn thoải mái cất tiếng cười lớn, đồng thời thu hai tay đang thi triển pháp quyết lại. Sau lưng, hai pháp tướng chân thân lớn mấy trăm trượng từ từ tiêu tán giữa không trung. Cột sáng màu trắng không có trở ngại, lập tức nhanh chóng chiếu xuống, bao phủ toàn bộ người Liễu Minh. Đột nhiên, luồng bạch quang chói mắt từ trên người Liễu Minh tán phát ra, biến mấy trăm dặm thành An Viễn thành một mảnh thế giới trắng xóa. Luồng bạch quang chói mắt nhanh chóng tiêu tán, trên đỉnh núi, cột sáng màu trắng cũng không lập tức biến mất mà hóa thành một đám mây màu trắng, diện tích cỡ chừng vài dặm, bao phủ thân ảnh Liễu Minh rồi từ từ bay lên. Ầm ầm, trong đám mây màu trắng xuất hiện từng đợt ánh sáng đủ màu sắc kỳ lạ, thỉnh thoảng còn phóng ra vài đạo hào quang ra bên ngoài. Trong đám mây truyền ra tiếng nổ mạnh liên tiếp, hình như bên trong xảy ra biến cố gì đó cực lớn, phát ra từng trận chấn động kinh tâm động phách. Mặt mũi Càn Như Bình tràn đầy lo lắng nhìn về phía đỉnh núi. Lúc này, tầng cấm chế xung quanh nhà tranh cũng sáng lên, ngăn cản chấn động từ bên ngoài tác động vào. Mãi qua gần nửa canh giờ sau, đám mây giữa không trung mới từ từ tiêu tán. Trên bầu trời dần hiện ra một bóng người mơ hồ cực lớn, nhìn kỹ có thể nhận ra đó là hình dáng của Liễu Minh, mắt hắn đang nhìn xuống nhà tranh bên dưới. Đúng lúc này, một tiếng khóc của một đứa trẻ khác vang lên. Lát sau, mặc cho sắc mặt hơi tiểu tụy nhưng Già Lam và Diệp Thiên Mi mỗi người đều ôm một đứa bé vừa mới chào đời được quấn bằng tã lót đi ra, cả hai cùng nhìn về bóng người cực lớn phía trên cao. Ngay lúc này, mây đen trên bầu trời đột ngột bị tiêu tán, sau đó xuất hiện một vòng xoáy không gian với sức mạnh vô song cuốn tới rồi như cẩn thận hút lấy bóng người trên không trung. Vòng xoáy, mây đen từ từ tiên tán, chỉ là ngay trước lúc điểm hắc khí cuối cùng tiêu tán, hai đạo lưu quang bất chợt từ không trung bắn nhanh về phía nhà tranh. Sau một khắc, trên cổ hai đứa trẻ Già Lam và Diệp Thiên Mi đang ôm lóe lên một tia hào quang, sau đó cổ mỗi đứa hiện ra một cái vòng cổ. Trong đó, một cái thì trắng như tuyết, cái khác thì đen như mực. Thấy vậy, đôi mắt thanh tú của Già Lam, Diệp Thiên Mi lóe lên, nước mắt tuôn ra tạo thành hai dòng lệ. Một lần nữa hai người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như là muốn nhìn xuyên qua chỗ ấy để cố gắng trông thấy thân ảnh một người nào đó. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé.